Thiên thủ song tôn, chương 1, nhật nguyệt song luân tất khổng thần địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi mây ai vắt ngang trời phi tinh truyền hận biết đời nào tan ngân hà một giải miên man. Gió thu hưu hắt như mang mối sầu, tình ta như nước sông sâu. Mong ngày tái ngộ ngõ hầu hàn huyên, kìa ai trong đêm thất tịch mùng 7 tháng 7 ngâm nga mấy câu thơ ứng tiết. Thanh âm như xuân giang lưu thủy, trong trẻo dịu dàng, giọng điệu ngân nga bất tuyệt tuy nhỏ nhẹ nhưng nghe rõ từng lời. Đêm thu hưu hắt cảnh vật trầm lắng, giải ngân hà vắt ngang trời, sao lấp lánh trên đỉnh núi. Tiếng ngâm thơ không biết của ai vọng đến từ đâu, sườn núi lá phong đỏ rực đỉnh núi trúc xanh sen với tùng bách hồng lục hai dải kề nhau. Một dòng suối nước chảy băng băng, gặp chỗ dốc nước bắn thành bức màn trắng xóa, xa xa các ngọn núi chập trùng chĩa lên trời xanh. Đây chính là Tầm Dương Khuông Lư, một địa danh kỳ tú trong thiên hạ. Tầm Dương Khuông Lư ba mặt là nước, phía tây là đất liền, núi non trùng trùng điệp điệp, không có ngọn nào cao vọt lên. Dãy núi phía bắc là Hương Lô Phong, có hai ngôi chùa là Di Ái Tự và Giới Phong Tự là cảnh sắc mỹ lệ hơn cả chúng cách nhau bởi một đỉnh núi, được hai vị võ lâm song tôn, Vô Tướng Thiền Sư và Tuyệt Trần Thần Ni đề danh là Lăng Tiêu Thiên Oan. Sườn núi nhìn ra Dương Tử Giang ở phía đông, giữa rừng phong đỏ rực thấp thoáng một tòa thúy lâu. Mảnh trăng lưỡi liềm treo trên góc lầu thấp thoáng qua màn lá liễu mảnh như nét mày của thiếu nữ. Mùi hương quê thoang thoảng trong gió, trúc xanh đung đưa, cây lá chập chờn. Tòa lầu nhỏ có hai tầng, trước mặt có dương đài, ba phía trồng đầy ngọc lan, trên cành ngọc lan treo 12 chiếc giỏ hoa tử vi nở rộ những cánh hoa màu tím. Chính giữa dương đài kê một chiếc kỳ, trên bày 8 dĩa thức ăn ở nơi sơn dã, một hồ rượu, hai chiếc chung và hai đôi đũa chỉnh tề, hiển nhiên bàn ăn chưa ai đụng tới. Nhìn về hướng tây, phía cuối dương đài, một thiếu nữ đẹp như tiên sa, mặc áo lụa mỏng màu tím tựa mình vào góc ngọc lan, vừa ngâm xong bài thơ. Thước kiều tiên, ngón tay búp măng trắng hồng của nàng bất giác mân mê tà áo, đầu hơi ngẩng, đôi mắt to tròn và sáng đăm đăm nhìn dải ngân hà. Khuôn mặt phù dung kiều diễm dưới ánh trăng sao lộ vẻ buồn man mác. Nàng mấp máy môi lẩm bẩm, kìa là chòm sao chức nữ, này là chòm nghiêu lang, hai chòm sao này đã làm rung động bao nhiêu tình xuân nhi nữ. Mối tình của nghiêu lang, chức nữ lưu truyền đã bao đời nay vẫn được nhiều người nhắc đến. Mỗi năm, họ chỉ được gặp nhau có một lần, nào ai hiểu nỗi tâm tình của họ sau lúc biệt ly. Lời nàng nhỏ dần, tựa hồ trong lúc lẩm bẩm có hình ảnh ai đó hiện lên trong ký ức của nàng. Ôi, cuối cùng, nàng thở dài nhẹ nhẹ, nàng vịn cành ngọc lan thong thả đứng thẳng dậy ánh thu ba đăm đăm nhìn ra xa xa. Lúc này tứ bề tịch liêu dưới ánh trăng sao, nàng cho mày cảm thấy bồn chồn, lại lẩm bẩm. Lúc thì dễ gặp sao lần này khó thế? Anh ca, chẳng lẽ đêm nay chàng không đến hay sao? Mỗi năm gặp gỡ chỉ một lần, vì lẽ gì chàng nỡ lòng thất ước? Ôi, từ cổ si tình đa phiền não. Nàng vừa thở dài vừa nóng ruột đi đi lại lại, đang định bước ra cửa lầu, bỗng nghe vọng tới một tiếng. Hự, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng nàng nghe rất rõ. Nàng lập tức nhún chân, thân hình đã bay vọt lên không, thi triển diệu thức. Phụng hoàng song thi vũ, như một lưu tinh bay xa hơn 10 trượng đáp xuống con đường nhỏ bên ngoài. Một vị hòa thượng nằm bất động trên đường, vô thanh vô tức. Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp xuống bên vị hòa thượng hỏi nhỏ. Là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhắc lại câu hỏi hai lần, vẫn không có lời hồi đáp. Nàng phẩy nhẹ tay áo, thân hình vị hòa thượng đang nằm kia đã lật lại, nhưng tứ chi cứng nhắc, ngực không hề thoi thóp. Thiếu nữ bèn cúi xuống, giơ hai ngón tay đến gần mũi vị hòa thượng thì mới biết người ấy đã tắt thở. Nàng bất giác kinh hãi nghĩ thầm. Từ lúc y kêu lên đến lúc ta ra đây, bất quá chỉ là một khoảnh khắc, dù là chứng bệnh cấp tính thế nào đi nữa, hoặc bị người ám toán thì cũng không thể chết nhanh như vậy được. Thiếu nữ sinh nghi, không kịp nhìn diện mạo vị hòa thượng đó, vội xem đến huyền quan đại huyệt kỳ kinh bát mạch trên châu thân vị hòa thượng ấy một lượt. Kết quả là không thấy vết thương, cũng không có hiện tượng trúng độc, càng không có gì chứng tỏ là bị tập kích. Vậy mà y lại chết một cái chết thật kỳ quái. Bỗng nàng phát hiện trên má hòa thượng có viết hai chữ số. 13, màu hồng, to bằng trái táo. Thiếu nữ cúi gần hơn, thấy hai chữ số phát quang dưới ánh trăng, màu son đỏ chưa kịp khô, hiển nhiên là vừa mới được viết xong. 13, thiếu nữ lẩm bẩm mấy lần rồi mới đứng dậy nhìn tứ phía, định tìm kẻ lưu lại hai chữ số ấy, bỗng nghe tiếng gọi. Vì muội, muội đếm cái gì vậy? Lời chưa dứt một bóng người đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thiếu nữ. Đó là một trang thiếu niên anh tuấn, nhanh nhẹn, thiếu nữ vui mừng reo lên, anh ca, đoạn, nàng đặt hai bàn tay ngà ngọc vào hai bàn tay nóng hổi có lực của chàng thiếu niên đó. Đôi mắt long lanh sáng rực của chàng thiếu niên sớm đã nhìn thấy vị hòa thượng, chàng nắm nhẹ 10 ngón tay búp măng của nàng, khiêm nhường nói. Vì muội, để muội phải chờ lâu. Thiếu nữ sung sướng trong lòng, nhưng e thẹn vội ngắt lời. Nhị vị lão nhân gia vẫn mạnh giỏi chứ? Thiếu niên gật đầu, đáp. Mạnh giỏi, vi muội khỏi lo. Hai đạo mục quang tinh anh của chàng ngoảnh nhìn thi thể của vị hòa thượng kia, hỏi. Người ấy chết rồi ư? Chàng buông tay nàng rồi cùng nàng bước tới bên thi thể người kia. Nào ngờ chàng vừa nhìn mặt hòa thượng thì đã hốt hoảng kêu lên. Ô kìa, hình như là ngũ sư huynh. Chàng cúi xuống, lật thi thể lại thấy cái xác đã lạnh, biết không còn hy vọng cứu sống. Chàng ngước nhìn thiếu nữ nói. Vi muội, chúng ta vào trong dương đài đi. Đoạn ôm thi thể hòa thượng chạy thẳng vào lầu. Thiếu nữ chưa hiểu ra sao, nhưng không kịp hỏi, vội nhún vai vọt theo chàng. Thiếu niên đặt thi thể hòa thượng lên hai chiếc ghế, đang định hỏi thiếu nữ thì nàng đã tự thuật lại những điều vừa chứng kiến. Cuối cùng nàng hỏi. Anh ca có biết hai chữ số 13 là có dụng ý gì chăng? Thiếu niên nhìn kỹ hai chữ số viết bằng son trên má hòa thượng, đoạn ngẩng mặt lên trời nói nhỏ. 13, thiếu nữ hỏi, anh ca, ngũ sư huynh có phải là đệ tử sở truyền của sư bá vô tướng thiền sư hay chăng? Thiếu niên gật đầu, đúng thế, là đệ tử sở truyền và cũng là sư huynh của huynh. Thiếu nữ hỏi tiếp, thế thì võ công của ngũ sư huynh siêu việt lắm phải không? Thiếu niên đáp, ân sư của huynh với sư phụ của muội tức Việt Trần Thần Ni, được tôn là võ lâm thiên thủ song tôn. Muội thử nghĩ xem, đệ tử do sư phụ đích thân dưỡng dục thì làm sao lại không siêu việt? Ngừng một chút, đoạn chàng tiếp, đệ tử của ân sư thì nhiều lắm, nhưng được người đích thân truyền dạy thì ngoài huynh là đệ tử ruột chỉ có 5 người thôi. Cả 5 vị sư huynh ấy đều xuất gia, hơn nữa đều ở Không Tĩnh Tự trên Nga Mi Kim Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị ngũ sư huynh này pháp danh là Hư Không? Thiếu nữ vừa nghe vừa trầm tư, nghĩ, thân pháp của mình mau lẹ như thế mà không nhìn thấy kẻ tập kích và lưu tử. Ngũ sư huynh võ công cao cường mà còn bị người ám toán, không biết tại sao phải chết. Xem ra kẻ tập kích có võ công inh không thể xem thường. Một ý nghĩ chợt lóe lên, nàng nói, Nga Mi Kim Đỉnh cách Lư Sơn này mấy ngàn dặm, Hư Không sư huynh chẳng quản dặm trường từ xa tới dây át có yếu sự. Anh ca hãy tìm kỹ trên người ngũ sư huynh xem có thư hay chăng. Thiếu nữ còn trẻ mà tâm linh thật sâu sắc, chàng thiếu niên lập tức nghe theo, vội sờ nắn khắp người hòa thượng, hồi lâu vẫn không thấy gì, bèn cởi áo cà sa của thi thể thì thấy túi áo trong đã bị xé rách. Lúc này quyển sách quý là Đạt Ma Kinh rơi ra, thiếu nữ thấy vậy cúi xuống nhìn cho rõ cái túi áo bị xé rách, trầm ngâm nói nhỏ. Anh ca tiểu muội nghĩ rằng Hư Không sư huynh mang theo thư tất giấu trong túi áo cà sa, nhất định là đã bị kẻ tập kích lấy đi mất rồi. Thiếu niên đáp, huynh cũng nghĩ vậy. Không biết có chuyện gì khẩn cấp mà phải để ngũ sư huynh truyền thư. Thiếu nữ nói, tình hình này xem ra hoàn toàn không bình thường, giữa đường bị người hãm hại và cướp thư đi tất có quái sự. Lời nàng vừa dứt bỗng từ rừng phong vẳng lại tiếng cười lạnh lẽo. Đôi thiếu niên nam nữ giật mình, không nghĩ ngợi gì, lập tức búng người như hai mũi tên lao vút về phía phát ra thanh âm. Hai người đồng thời lao tới rừng phong, thi triển khinh công thượng thừa. Dị hình dị vị trong thoáng chốc đã giả soát khắp rừng phong mấy lượt nhưng không bắt gặp bóng ma hình quỷ nào hết. Kẻ tập kích kia có thân pháp quả bất phàm, chàng thiếu niên định truy tìm ở bên ngoài cánh rừng, nhưng thiếu nữ ngăn lại. Hãy khoan, thi thể của Hư Không sư huynh không có ai coi giữ. Hai người vội trở lại dương đài, từ lúc rời khỏi đây cho tới lúc trở lại, chỉ trong thoáng chốc nhưng hãi hùng thay, hai mắt Hư Không hòa thượng đã bị khoét đi, để lại hai hố mắt sâu hoắm, thật khiến người không nỡ nhìn lâu. Chàng thiếu niên thấy thảm trạng ấy thì lửa giận bừng bừng, gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả tòa thủy lâu, lá phong rơi lả tả. Đoạn chàng dùng thức, hán địa bạt hốt, đùi bất động, thân không lắc, búng mình lên cao hơn 4 trượng, đề tiếp chân khí, lưng hơi cong, hai chân hơi duỗi theo thức. Đăng vân bộ nguyệt, lại vọt lên cao 4 trượng nữa. Chàng treo mình lơ lửng trên cao 8 trượng, thi triển tuyệt học. Vạn tượng ngọc trụ huyền thiên, là một phép khinh công thượng thừa. Đôi mắt sáng như sao của chàng soi mói nhìn từ phía bên dưới, chỉ cần phát hiện bóng người là sẽ tức khắc đáp xuống truy đuổi. Nhưng chàng thất vọng, bốn bề tĩnh lặng, vạn vật tịch liêu như đang chìm đắm trong giấc ngủ. Chàng đang do dự, chưa biết truy tìm theo hướng nào. Bỗng thấy có luồng gió quạt tới phía sau, vội ngoảnh lại thì đã thấy thiếu nữ được gọi là Vi Muội đang ở bên cạnh. Thiếu niên ngạc nhiên nghĩ thầm, mới một năm không gặp mà khinh công của nàng đã tiến bộ nhanh đến thế. Chàng chưa kịp hỏi thì thiếu nữ đã nắm lấy cánh tay chàng, dịu dàng nói. Địch nhân đã đi mất, đừng tìm nữa, xuống thôi. Chàng thiếu niên đối với thiếu nữ này rất chịu nghe lời, vội gật đầu, hai người sánh vai như một dải cầu vồng, nhẹ nhàng đáp xuống dương đài. Thiếu niên lại nhìn thi thể hư không hòa thượng, bất giác lệ rơi lã chã. Tuy, anh hùng không dễ rơi lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chàng với sư huynh tình như cốt nhục, huống hồ hai người vốn ở bên nhau từ nhỏ. Thiếu niên cất giọng sang sảng, sát nhân một cách ám muội là đã vi phạm luật lệ của võ lâm, đã thế lại còn khoét mắt nạn nhân, đó là điều tối kỵ trong giang hồ. Giết người kiểu này thật là khiến thần nhân phẫn nộ, thiên hạ bất dung. Đường Trần anh này nếu không báo được thù này cho sư huynh thì chẳng làm người. Chàng giơ tay hữu, hướng về phía cây cổ tùng cách xa năm trượng ở mé tả thủy lâu, phách không một trường. Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, rồi một tiếng sầm, một cành tùng cực lớn bị gãy, đổ sầm xuống, cành lá rớt như mưa, bầy chim xung quanh nháo nháp bay loạn lên. Đường Trần anh chưa nguôi giận, định phóng thêm một trường nữa, nhưng thiếu nữ đã ngăn lại. Anh ca, hiện tại có giận dữ cũng vô ích, điều cần làm ngay là giải quyết thi thể của hư không sư huynh, ca ca định thế nào, mai táng ở đâu? Đường Trần anh vừa rồi quá bi thương giận dữ, chưa nghĩ cách an bài, nghe thiếu nữ hỏi thì mới hỏi lại. Vì muội, muội thấy nên mai táng thế nào cho chu đáo? Thiếu nữ lườm chàng một cái rồi nói, muội nghĩ rằng nhất định phải để sư bá biết việc này. Nhưng sư bá và sư phụ chính đang bế quan tu luyện, thời hạn 3 năm chỉ còn 3 tháng là xong. Nếu báo hung tin của hư không sư huynh với sư bá e có phương hại gì chăng? Đường Trần anh nghe nàng nói vậy thì sực tỉnh, liền đáp. Ngũ sư huynh bị người ám hại là đại sự của bổn phái, nhất định phải để cho sư phụ biết, nếu không chẳng những hai ta bị quở trách mà còn đắc tội không nhỏ nữa. Huống hồ kỳ hạn bế quan tu luyện sắp hết, nhị vị lão nhân gia mỗi lần thấy huynh mang cơm đến, thường thích thú bảo huynh kể chuyện cho nghe, chứ không khẩn trương và nghiêm nghị như hồi đầu. Cho nên lúc này mang hư không sư huynh đến Lăng Tiêu Thiên Oan gặp nhị vị lão nhân gia hoàn toàn không phương hại đến kết quả tu luyện. Hai người bàn với nhau xong rồi ngồi xuống ăn vội một chút. Sau đó thiếu nữ vào trong lầu chuẩn bị chút hành trang, đeo túi lên lưng. Lúc nàng bước ra, Đường Trần Anh đã xốc thi thể hư không hòa thượng lên lưng rồi nói nhỏ. Vì muội, chúng ta nên đi mau một chút, nếu giờ dần tới Lăng Tiêu Thiên Oan thì còn kịp thấy nhị vị lão nhân gia luyện tập tuyệt học võ lâm đó. Lời chưa dứt chàng đã vọt đi mấy trượng. Thiếu nữ, dạ, một tiếng rồi cũng lao theo như mũi tên, xuyên qua rừng phong, thi triển bộ pháp. Lưu Tinh Cản Nguyệt chỉ lát sau đã sánh vai bên cạnh Đường Trần Anh. Đường Trần Anh thầm khen thân pháp uyển chuyển mau lẹ của Vi muội. Nhưng người trẻ tuổi bao giờ cũng hiếu thắng, chàng bất giác để chân khí ở đan điền, đầu chân tả hích mạnh vào lòng bàn chân hữu, thân hình vọt đi hơn 10 trượng, chưa chạm đất đã lại hích bàn chân hữu vào lòng bàn chân tả mà vút đi. Cứ thế 6 lần liên tiếp chàng đã bay trên không ngót trăm trượng như một lần chớp. Quả là thân pháp khinh linh hiếm thấy. Đấy chính là, Bích Đào Vạn Khoảnh Bất Lạc Cước, một tuyệt học kỳ diệu của võ lâm. Chàng hoàn toàn không định trổ tài, cũng chẳng có ý gây khó dễ với Vi muội, bất quá vì trong nhất thời bị tính hiếu thắng kích động. Sau vài dặm chàng chợt cảm thấy không đúng nên tự hỏi. Hay, sao ta lại đi thi cước bộ với Vi muội nhỉ? Chàng vội hơi chùm người xuống, dừng lại và quay người ngoảnh nhìn về phía sau. Ôi, một tiếng kêu hốt hoảng vang lên, tiếp theo đó là thân hình kiều diễm mềm mại của Vi muội đã nằm gọn trong lòng chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trần Anh theo phản xạ tự nhiên, đưa tay hữu ra ôm lấy eo lưng nàng, và thầm kinh ngạc vì không thể ngờ nàng lại có thể theo sát mình như hình với bóng vậy. Chàng còn đang sững sờ thì thiếu nữ đẩy nhẹ chàng ra, lùi lại ba bước thẹn thùng nói trong giọng giận dỗi. Anh ca, muội chẳng đi nữa đâu, ca ca học thói gì mà làm như thế? Nàng cúi mặt quay nghiêng người, tay tả đặt lên ngực, tay hữu vén vén tóc mai, dáng e thẹn trông rất dễ thương. Đường Trần Anh bẽn lẽn mắc cỡ, nhưng chàng thừa biết Vi muội hoàn toàn không giận dỗi thật sự, chi bằng không giải thích gì cả cho rắc rối, liền nhẹ nhẹ kéo tay áo nàng, nói. Đi thôi, Vi muội. Thế là cả hai lại sánh vai nhau lao về phía Lăng Tiêu Thiên Oan. Họ đi đường thẳng chứ không theo đường mòn, cứ băng qua rừng rậm, vực sâu, vách núi dựng đứng mà đi, đầy nguy hiểm, song đôi thiếu niên nam nữ võ công cao cường này cứ coi như đi trên bình địa. Lên tới Lăng Tiêu Thiên Oan, ngẩng mặt nhìn sắc trời, vị trí tinh đầu thì vừa vặn ở giữa sờ dần. Lăng Tiêu Thiên Oan rộng mấy chục mẫu, xung quanh là núi ọc đầy cổ tùng, thanh trúc phước mộc dị thảo, sắc màu đa dạng. Sườn núi phía đông của Hương Lô Phong có hai thạch động, đó là nơi võ lâm thiên thủ Song Tôn, Vô Tướng Thiền Sư và Tuyệt Trần Thần Ni bế quan tu luyện. Chân núi có ba gian thảo thất, là nơi Đường Trần Anh cư trú để lo việc cơm nước. Mé bên tả có suối phun, mé bên hữu có hồ cá. Từ dòng suối có ống máng dẫn nước tới hồ cá và ra nhiều phía tới đây như lạc vào một thế giới khác. Đôi nam nữ thiếu niên bước vào thảo thất, Đường Trần Anh đặt thi thể hư không hòa thượng xuống, chợt nghe một tiếng thét lớn như từ trên trời vọng xuống, thiếu nữ vội chuẩn bị đối phó thì Đường Trần Anh nói. Nhị vị lão nhân ra bắt đầu diễn tập đó, chúng ta mau ra ngoài xem đi. Hai người bước ra khỏi thảo thất, thiếu nữ theo ngón tay chỉ của Đường Trần Anh nhìn lên đỉnh núi ấy chục trượng thấy một tăng một ni. Lão tăng chính là sư bá vô tướng thiền sư, lão ni chính là sư phụ tuyệt trần thần ni. Nàng vội quỳ xuống vái hai lần. Bỗng nghe vọng xuống hai thanh âm, Tử Vi sư điệt miễn lễ, hãy cùng sư huynh đứng đó mà xem, Vi Nhi, đứng dậy đi, thanh âm không cao, nhưng nghe rõ mồn một lại rất thanh tình. Đây chính là một tuyệt học của võ lâm, gọi là văn thanh nghĩ ngữ thiên lý truyền âm. Tử Vi nghe tiếng, biết người lên tiếng trước là sư bá, người lên tiếng sau là sư phụ, bèn vâng lệnh đứng dậy, vui sướng bước đến bên cạnh Đường Trấn Anh. Lúc này trăng lên giữa đỉnh trời, sao lấp lánh, đỉnh hương lô phong tựa hồ được sát bạc. Võ Lâm Song Tôn đứng sững trên đỉnh núi như hai bức tượng Phật đang vận hành công lực. Đường Trần Anh và Tử Vi ngồi xuống một tảng đá, ngẩng lên xem hai nhân vật lừng danh Võ Lâm đang chuẩn bị diễn tập kỳ học kinh thế hãi tục. Gió thu thổi nhẹ vào mặt, không gian trầm lắng hoàn toàn. Võ Lâm Song Tôn vốn cùng được một sư phụ sở truyền. Vô tướng thiền sư là sư huynh trụ trì không tĩnh tự ở Nga Mi Kim Đỉnh. Tuyệt Trần Thần Ni là sư muội trụ trì ngộ thần am ở Tiên Hà Lãnh. Sư huynh sư muội đều là người nửa đời xuất gia tu hành, từ sau khi xuất gia đến nay thấm thoát đã 30 năm không hề gặp mặt. Mãi đến 3 năm về trước vào tiết trung thu, Tuyệt Trần Thần Ni bỗng nhận được một phong mật thư của vô tướng thiền sư, hẹn vào tiết trùng dương ngày 9 tháng 9 năm đó tới gặp nhau tại Hương Lô Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời trong mật thư có kể sơ lược về kiếp nạn phúc họa hệ trọng của võ lâm. Tuyệt Trần Thần Ni xem xong cả kinh, liền thu xếp mọi việc trong am giao lại cho người khác, đoạn đem theo ái đồ là Đường Tử Vi gấp đến Hương Lô Phong để gặp sư huynh. Hai sư đồ tới nơi thì vô tướng thiền sư và đệ tử ruột là Đường Trần Anh đã chờ sẵn. Sư huynh sư muội đã 30 năm mới gặp lại, nhan sắc đã phai, râu tóc đã bạc, nghĩ đến ngày xưa, chẳng thể kéo lùi thời gian, cả hai nhìn nhau ngậm ngùi thở dài. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi tuy mới gặp nhau lần đầu mà như đã quen từ lâu. Một bên là thiếu niên anh tuấn, một đằng là thiếu nữ diễm lệ, chẳng những dung mạo hơn người, lại cùng một họ Đường. Vì thế chưa quá nửa ngày, đôi thiếu niên nam nữ đã sinh lòng ái mộ quấn quýt với nhau. Ba ngày sau, không hiểu vì sao, một tăng một ni lại bắt ái đồ tách ra hai phía, khiến hai người trẻ tuổi không còn được tự do du hí danh sơn thắng cảnh trong núi nữa. Hai người tuy buồn bã, nhưng chẳng dám nói ra. Cho đến buổi chiều ngày 1 tháng 10 trước khi Song Tôn bế quan luyện công, Tuyệt Trần Thần Ni lệnh cho ái đồ Đường Tử Vi xuống tòa thủy lâu cư trú một mình, nếu không được lệnh hoặc không có yếu sự đặc biệt tuyệt đối không được lên núi làm phiền sư phụ trong thời hạn 3 năm. Đường Tử Vi khóc lóc một hồi, nhưng cũng chẳng ích gì. Đồng thời, vô tướng thiền sư cũng lệnh cho Đường Trần Anh không được tự tiện rời khỏi Hương Lô Phong một bước. Sau đó, lão tăng và lão ni thấy vẻ mặt đau khổ của đôi thiếu niên nam nữ, biết là họ đã có tình ý với nhau, nên mới đặc biệt chuẩn y ỗi năm một lần, vào chiều ngày thất tịch. Mùng 7 tháng 7, thì Đường Trần Anh mới được xuống núi thăm Đường Tử Vi. Vì lẽ gì võ lâm song tôn lại xử sự như vậy? Việc này còn là bí mật, song nhị vị cũng đã nói rõ rằng hai người tuổi còn nhỏ, nghệ nghiệp chưa thành, nếu không xa nhau thì tất võ công của cả hai sẽ không tiến bộ. Đây có phải là kinh nghiệm của chính võ lâm song tôn hay chăng? Ngoài hai vị ấy ra, không ai biết được, Đường Trần Anh và Đường Tử Vi từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, song họ cũng không đoán biết được vì lẽ gì mà hai vị sư trưởng lại bắt họ phải xa nhau. Song đôi thiếu niên nam nữ đều hiểu rằng họ được ân sư hết mực sủng ái, nên từ khi hai vị sư trưởng gặp nhau ở Hương Lô Phong này, họ đều nghiêm túc và khẩn trương tự tập luyện. Còn võ lâm song tôn bế quan tu luyện môn kỳ công tuyệt học gì? Không ai hay biết cả, và đó cũng là một bí mật. Trước khi bế quan tu luyện, nhị vị tăng ni đã truyền thụ cho ái đồ của mình nhiều môn công phu, nếu trong 3 năm mà họ chuyên cần tự luyện thì khả dĩ sẽ luyện thành, còn nếu họ bỏ phí thời gian thì đó là lỗi của họ. Đôi thiếu niên nam nữ đã được ân sư truyền thụ những công phu gì? Đó cũng là một bí mật, bí mật, bí mật, bí mật, cuối cùng rồi cũng dần dần vén mở. Hai vị võ lâm song tôn ở trên đỉnh núi đã xong giai đoạn điều tức hành công. Chỉ thấy vô tướng thiền sư chân bất động, thân không lắc, từ từ giơ hai tay, song trường âm dương giao nhau, 10 ngón tay gầy guộc lần lượt búng ra. Lập tức từ 10 ngón tay có 10 tia tử quang phóng ra, những tia tử quang mỏng manh, nhưng sáng chói mắt và phát lên những tiếng. bụp, bụp, giòn giã, Đường Trấn Anh và Đường Tử Vi từ dưới chân núi nhìn lên vô cùng ngạc nhiên. Thoáng chốc các tia tử quang bỗng xòe ra như những chiếc dù sáng rực trông thật tráng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 chiếc dù cứ nở bùng ra thành 10 chiếc cột trụ lớn màu tím dựng đứng lên trời. Đường Trấn Anh và Đường Tử Vi chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, đỉnh núi lắc lư tai ù mắt hoa. Nội công của đôi nam nữ thiếu niên chẳng tầm thường, họ vội đề khí bảo hộ các huyệt đạo khắp châu thân nên mới tránh khỏi bị thụ thương. Hai người định thần xong, mở mắt nhìn, bất giác cả kinh. Vừa rồi ánh trăng sao vằng vặc như rát bạc xuống đỉnh núi, vậy mà trong phút chốc tất cả đã biến thành hôn ám, toàn bộ Hương Lô Phong như bị một tấm màn màu tím dày đặc bao trùm, cây cối đất đá mờ mờ ảo ảo, hóa thành những hình thù quái dị và đáng sợ trông như ma quỷ, hổ báo, long xà gớm ghiếc. Đường Trấn Anh bất giác thu người lại. Đường Tử Vi thì nép hẳn vào bên người chàng. Đúng là trong biến có đổi, càng đổi càng kỳ. Đột nhiên vô tướng thiền sư hú lên một tiếng nghe như tiếng sấm vang rền, đất đá từ trên đỉnh núi lăn xuống rào rào, tiếp đến là tiếng vô tướng thiền sư nói. Sư muội chuẩn bị nghe. Tiếp đó, một phiến đá lớn bay bổng lên trời, xuyên vào trong mây thành một điểm đen đen. Thanh âm của Tuyệt Trần Thần Ni vang lên lanh lành. Sư huynh tiểu muội xuất thủ đây. Lời vừa dứt chỉ thấy từ miệng lão ni phun ra một đạo thủy tiễn như chiếc cầu vồng trắng xuyên qua lớp màn tử quang, bắn thẳng tới khối đá lớn trên mây. Đường Tử Vi và Đường Trấn Anh tròn mắt nhìn như xuất thần. Phiến đá đã bay nhanh, đạo thủy tiễn còn nhanh hơn, trông như con bạch long đang vờn hắc châu. Nói thì chậm, sự việc diễn biến cực nhanh, bụp, một tiếng, phiến đá đã bị đạo thủy tiễn bắn trúng, xuyên qua tâm, vỡ tan ra thành nhiều mảnh vụn tung tóe. Khá khen công lực của sư muội, đây là tuyệt học của võ lâm thất truyền từ lâu. Thủy tiễn xuyên vân thập tam tầng cuối cùng đã được sư muội luyện thành. Sư huynh lại chế giễu tiểu muội rồi, một chút kỹ năng tầm thường ấy của tiểu muội làm sao dám sánh với Tử Dương Trung khí trưởng của sư huynh. Lời chưa dứt đã nghe mấy tiếng, binh, binh, binh, 13 phiến đá lớn liên tiếp nối đuôi nhau sầm sập phá không bay vọt lên trời cao. Chiếu, chiếu, chiếu. Một dải cầu vồng màu trắng vốt theo, lần này còn nhanh hơn lần trước. Trông thoáng chốc đạo thủy tiễn đã đuổi kịp 13 phiến đá, chỉ nghe nhiều tiếng. Bụp bụp bụp, liên tiếp cả 13 phiến đá đều lần lượt bị bắn trúng và vỡ vụn. Đôi thiếu niên nam nữ há miệng ngây người kinh ngạc không thôi. Lúc này màn tử quang đã tan dần, đỉnh Hương Lô Phong trầm tịch vô thanh. Đã không thấy bóng vô tướng thiền sư và Tuyệt Trần Thần Ni đâu cả. Đã sang giờ Mão, mảnh trăng lưỡi liềm và tinh tú đã nhạt nhòa, trời bắt đầu tang tảng sáng. Đường Trấn Anh cầm tay Tử Vi, nói nhỏ, sương thu ướt cả áo muội rồi, chúng ta hãy vào trong thảo thất chờ đón nhị vị lão nhân ra. Tử Vi gật đầu, thế là hai người nắm tay nhau cùng bước vào trong thảo thất. Nào ngờ, lão Tăng và lão Ni sớm đã ở trong đó. Đôi thiếu niên nam nữ vội vái lạy rồi tách ra đứng hai bên. Đường Trấn Anh chưa kịp lên tiếng thưa chuyện thì vô tướng thiền sư đã hỏi. Anh Nhi, ngũ sư huynh của con bị sát hại tại đâu? Đường Trấn Anh đáp, cạnh thủy lâu của sư muội. Vô tướng thiền sư thốt một tiếng, ồ, sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đoạn nhướng mày, mục quang sáng quắc nhìn Đường Tử Vi. Đường Tử Vi thông minh lanh lợi, thấy vậy thì không chờ bị hỏi, vội cung thân nói. Bẩm sư bá, ngũ sư huynh bị sát hại là vào khoảng đầu canh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn nàng thuật lại chi tiết từ đầu tới đuôi một lượt. Tuyệt Trần Thần Ni nghe xong, bỗng nói xen vào, ngũ sư huynh của ngươi bị sát hại, ngươi đã chẳng báo thù, lại còn để cho kẻ ám toán khoét mặt sư huynh mà không nhìn thấy gì hết. Ôi, Đường Tử Vi nghe cổ trách thì đỏ mặt, mắt rưng rưng lệ, cúi đầu hổ thẹn vạn phần. Đường Trấn Anh nghe sư thúc cổ trách sư muội, thật ra chàng cũng có lỗi nên đành cúi mặt lúng túng. Không khí trong thảo thất trầm lặng, hai thiếu niên nam nữ nghe rõ tiếng chống ngực của mình. Lát sau, vô tướng thiền sư thở dài, vừa như nói với Tuyệt Trần Thần Ni, vừa như nói với chính mình. Là y thị, nhất định là y thị, muộn rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã chậm hơn y thị một bước. Tuyệt Trần Thần Ni trầm giọng hỏi, làm sao sư huynh biết là y thị, chẳng lẽ không thể là kẻ khác ư, vô tướng thiền sư quả quyết. Nhất định là y thị, tuyệt đối không phải kẻ khác. Bởi vì y thị đã từng nói, trước khi quyết chiến với ta y thị sẽ sát hại 100 đệ tử của ta trước. Đôi thiếu niên nam nữ nghe lão Tăng nói, không biết y thị là ai và có cừu hận gì với phái Nga Mi mà lại giở thủ đoạn ác độc đến như vậy. Vô tướng thiền sư tiếp tục nói, hơn nữa y thị vẫn có thói quen đánh số thứ tự trên mặt nạn nhân. Trên má hư không ghi số 13, nếu ta đoán không lầm, chỉ e tại bổn viện trên Nga Mi Kim Đỉnh đã có 12 đệ tử bị giết hại trước hư không rồi. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi nghe thấy vậy thì cảm thấy lạnh gáy và bủn rủn chân tay. Ngay như Tuyệt Trần Thần Ni là một người tu luyện cao siêu mà nghe đến chuyện ấy cũng phải động dung. Lão Ni hơi chau mày nói, cứ theo lời sư huynh thì chắc là đại sư Điệt Hư Văn của chúng ta e rằng không có cách phòng bị Kim Đỉnh Bổn Viện chống địch nhân tập kích nên mới phái Hư Không Sư Điệt mang thư đến. Vô Tướng Thiền Sư gật đầu, sư muội đoán rất đúng. Tuyệt Trần Thần Ni vội tiếp, nhưng thi thể của Hư Không Sư Điệt vừa được muội kiểm tra kỹ lưỡng, không hề thấy có vết tích thương thế, hoàn toàn không phải do chân lực nội gia đả thương, cũng chẳng phải do ám khí dị thường sát hại. Cứ theo hiện trạng mà luận thì tựa hồ không phải là thủ pháp của y thì. Vô Tướng Thiền Sư trầm ngâm một lát rồi thong thả nói. Sư muội nói cũng có lý. Lão Tăng nhìn Lão Ni hỏi, sư muội có nhận ra Hư Không bị đòn chí mạng ở chỗ nào không? Tuyệt Trần Thần Ni lắc đầu. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi thấy Lão Ni không nhận ra Ngũ Sư Huynh bị đòn chí mạng ở chỗ nào thì bất giác kinh hồn, nghĩ đến sự lợi hại của kẻ ám toán kia. Vô Tướng Thiền Sư nói, chẳng trách sư muội không biết, bởi đó là một loại bí học vô song của Võ Lâm. Hồi ân sư còn sống, đã từng nói qua với huynh, rằng Võ Lâm đương kim chỉ có một người duy nhất là nắm được bí học ấy. Tuyệt Trần Thần Ni vội hỏi, ai vậy? Vô Tướng Thiền Sư giơ một ngón tay lên đáp, là Càn Khôn Nhất Mẫu, xuất thần nhập hóa vô cùng. Tuyệt Trần Thần Ni sững sờ, lẩm bẩm, Càn Khôn Nhất Mẫu, Càn Khôn Nhất Mẫu, chợt sực nhớ ra điều gì, thần sắc của Lão Ni lộ vẻ hồ nghi, nói tiếp. Chẳng phải Càn Khôn Nhất Mẫu đã vũ hóa trên đỉnh Hoàng Sơn trong tiết Đoan Ngọ vào 3 năm về trước hay sao? Vô Tướng Thiền Sư đáp, sư muội nhớ không sai. Điều khiến huynh thấy kỳ quái là ngoài Càn Khôn Nhất Mẫu đã vũ hóa ra, còn ai có thể nắm được bí học ấy kia chứ? Tuyệt Trần Thần Ni lại hỏi, hay là Càn Khôn Nhất Mẫu có truyền nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tướng Thiền Sư mỉm cười đáp, Càn Khôn Nhất Mẫu là đệ nhất kỳ nhân, không ai biết tông tích của bà ta, và bà ta có truyền nhân hay không cũng chẳng ai hay biết. Dừng một chút, Lão Tăng nói tiếp, dù Càn Khôn Nhất Mẫu có truyền nhân hay không thì phái Nga Mi chúng ta với bà ta vô oán vô cừu, vì sao truyền nhân của bà ta, nếu có, lại hành ác với bổn phái như vậy? Tuyệt Trần Thần Ni nói, mong sư huynh nói qua về môn bí học kia để tiểu muội được mở rộng kiến văn một chút, may ra có thể hiểu được Hư Không Sư Điệt đã bị sát hại như thế nào. Lúc này trời đã sáng hẳn, Đường Trần Anh bưng trà lên, Vô Tướng Thiền Sư nhấp một ngụm trà, rồi nói. Môn bí học ấy gọi là, bỗng Lão Tăng và Lão Ni gần như đồng thốt lên, có người đến. Đường Tử Vi và Đường Trần Anh đang tập trung tinh thần lắng nghe Vô Tướng Thiền Sư kể về môn bí học đều mong hiểu được Ngũ Sư Huynh bị sát hại như thế nào. Ai ngờ tên gọi của môn bí học chưa được nói ra, bỗng nghe hai vị sư trưởng cùng kêu. Có người đến, thì giật mình, không kịp nghĩ ngợi gì, đôi nam nữ thiếu niên liền vọt người lao ra khỏi căn thảo thất. Kiễng chân đưa mắt nhìn tứ phía, họ nào có thấy bóng ai. Cả hai cùng có cảm giác kỳ quái, bỗng nghe tiếng nói của Vô Tướng Thiền Sư từ trong thảo thất vọng ra. Đi về phía nam quan sát tình hình trong vòng 5 dặm, mau lên. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi đáp, dạ, một tiếng, lập tức rời Lăng Tiêu Thiên Oan và lao về phía nam. Chẳng mấy chốc đã vượt gần 5 dặm. Hỏng rồi, bên một tảng đá lớn, họ phát hiện có hai vị hòa thượng đã chết. Đường Trần Anh cúi xuống nhìn, bất giác rơi lệ, nói. Hư Thanh, Hư Minh, nhị vị sư huynh hãy thứ cho tiểu đệ đến chậm một bước. Lời chưa dứt chàng đã khóc nấc lên. Đường Tử Vi lướt tới, thấy trên mặt hai người chết có hai chữ số 14 và 15 viết bằng son đỏ chưa khô hẳn. Hai người phi thân đi khắp nơi xem xét chung quanh một lượt nhưng không thấy gì, bèn xốc thi thể hai vị hòa thượng lên lưng, và hòa tốc trở về thảo thất. Vô Tướng Thiền Sư và Tuyệt Trần Thần Ni nhìn thấy hai thi thể thì đồng niệm Phật hiệu, giọng run run, lông mày nhíu lại. Vô Tướng Thiền Sư kiểm tra thi thể hai đệ tử một lượt thật kỹ. Kết quả y hệt như với Hư Không, nhìn chữ viết trên mặt thi thể, biết là cùng một tên hung thủ. Lão Tăng nghiêm nghị nói với Lão Ni. Y đã bất chấp tình xưa triển khai ám sát đệ tử bổn phái, mới vài ngày mà đã giết chết 15 người. Hơn nữa, sát cơ xem chừng chưa nguội lạnh, không biết rồi đây sẽ đến lượt ai nữa. Nếu huynh không sớm xuất quan đích thân ngăn trở tất đệ tử bổn phái sẽ lâm vào thế cá nằm trên thớt, muôn phần nguy hiểm. Tuyệt Trần Thần Ni nghe sư huynh nói đến việc xuất quan, vội nhắc. Bế quan 3 năm, đến tháng 10 này là mãn hạn. Từ nay đến ngày khai quan chỉ còn 2 tháng 23 ngày. Hơn nữa, bí quyết sở luyện chỉ còn một điểm tối hậu là xong toàn bộ, nếu sư huynh xuất quan sớm, há chẳng uổng phí bao công sức. Vô Tướng Thiền Sư thở dài. Không phải huynh không biết như sư muội, nhưng chẳng thể ngồi khoanh tay nhìn chúng đệ tử bị sát hại. Tuyệt Trần Thần Ni nghĩ cũng đúng, đành cúi đầu im lặng. Đôi nam nữ thiếu niên nghe Võ Lâm Song Tôn đối thoại, tuy chưa biết toàn bộ sự việc nhưng cũng biết tình thế rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là Đường Trần Anh, nghe sư phụ nói buộc phải xuất quan thì trong lòng bất an, nghĩ thầm việc bế quan lần này không phải dễ dàng, này đã đến 9 phần 10 mà phải bỏ dở thì thật đáng tiếc. Chàng vốn có tính hiệp nghĩa, lúc này hào khí bừng dậy tự nhủ thầm. Đường Trần Anh hỡi Đường Trần Anh, ngươi bị mất phụ mẫu từ thuở ấu thơ, may nhờ ân sư tương cứu nên mới sống sót đến ngày nay. 20 năm qua, không ngày nào là không thọ ân dưỡng dục của ân sư, không lúc nào là không được các vị sư huynh chiếu cố ái hộ. Ân tình ấy vô cùng sâu nặng, nay các sư huynh bị lâm kiếp nạn, mười mấy người phải ôm hận dưới cửu tuyền. Ân sư buộc phải xuất quan, lỡ vở việc tu luyện. Vào lúc này và tại đây, nếu ta không báo thù cho sư huynh, làm theo mệnh lệnh của ân sư, thì chẳng hóa ra ta là kẻ bất nhân bất nghĩa, sống cũng bằng thừa. Dù kẻ ám sát các sư huynh có ba đầu sáu tay gì, thì Đường Trần Anh ta há lại e sợ. Đường Tử Vi đứng ở phía đối diện cũng có ý nghĩ giống chàng. Đúng như tục ngữ nói, trẻ con không biết sợ, nàng không tin rằng kẻ giết người khoét mắt kia quả thực có đủ khả năng dễ dàng sát nhân đoạt mạng bất cứ ai. Đôi nam nữ thiếu niên nghĩ đến đây thì không hẹn mà gần như cùng lúc cất tiếng. Sư phụ, một sự trùng hợp vừa vặn như vậy khiến cho cả hai cùng ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, rồi cùng nhường cho người kia lên tiếng trước, thành thử không ai nói tiếp sau hai tiếng gọi. Sư phụ, vừa rồi, lão Tăng và lão Ni ngẩng đầu, vốn định nghe xem hai đệ tử muốn nói gì, nào ngờ thấy cả hai cứ đứng ngẩn ra mà không nói gì cả. Tuyệt Trần Thần Ni mỉm cười. Hai đứa ngươi đúng là hai hài tử, sao không nói tiếp đi? Vô Tướng Thiền Sư cũng cười. Anh Nhi, nhường cho sư muội nói trước. Đường Tử Vi mấp máy môi, khẽ lườm Trần Anh một cái, rồi nghiêm trang cúi mình thưa. Bẩm sư bá, sư phụ, đệ tử từng nghe Võ Lâm có câu danh ngôn. Bế quan lúc đầu không dễ, về cuối càng khó. Hiện tại chỉ còn vài chục ngày nữa là đến lúc khai quan. Nếu sư bá bỏ dở việc tu luyện trong lúc này, chẳng những là thiệt hại cho phái Nga Mi chúng ta một môn tuyệt học mà còn là tổn thất cho Võ Lâm nói chung, chỉ e các phái sẽ có lời ra tiếng vào. Cho nên đệ tử nguyện mạo muội dấn thân mạo hiểm đến Nga Mi Kim Đỉnh Bổn Viện, nếu đệ tử không thể ngăn chặn nổi tên sát nhân thì lúc bấy giờ sư bá hãy xuất quan cũng chưa muộn. Nàng đang định nói tiếp thì Tuyệt Trần Thần Ni đã giơ tay ngăn lại. Con nha đầu này ba năm không gặp mà cứ thao thao bất tuyệt không nhường lời cho sư huynh hay sao? Đoạn lão Ni nhướng mày, mỉm cười nói tiếp, lời lẽ huyên thuyên, lẽ ra phải phạt nhưng thể tình cho ngươi có động cơ lương thiện mà tha cho ngươi lần này. Từ nay phải ăn nói cẩn thận, lão Ni tuy ngoài miệng quở trách nhưng trong lòng rất cao hứng khi nghe nữ đệ tử tình như cốt nhục nói ra những lời lẽ hào hùng. Có một ái đồ như nàng kể ra cũng hài lòng, Vô Tướng Thiền Sư càng tươi cười hơn, khá khen, Vi Nhi nói đúng lắm, không ngờ ngươi lại có dũng khí như thế. Ta làm sư bá của ngươi thấy được an ủi rất nhiều. Đường Tử Vi thiên bẩm thông minh, nói năng luôn có chừng mực, nhân vừa rồi xúc động mà hào khí trỗi dậy, nghĩ sao nói vậy, nên cũng có chút nhiều lời. Lúc bị sư phụ trách cứ thì vô cùng hổ thẹn, nhưng bù lại, được sư bá khen ngợi nên cũng thấy nhẹ cả người. Vô Tướng Thiền Sư quay sang dục Đường Trần Anh, đến lượt anh Nhi nói thử xem. Đường Trần Anh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đồ Nhi muốn nói thì sư muội đã nói mất rồi. Song sư muội là phận nữ nhi, đi đường xa bất tiện, huống hồ sư muội chưa hề biết đến Kim Đỉnh Bổn Viện. Vậy đồ nhi xin được đi thay. Chữ thay vừa dứt, Đường Tử Vi đã nói luôn, nữ nhi thì sao, chẳng lẽ nữ nhi thì chỉ được du rú ở xó nhà? Muội tuy chưa đến Kim Đỉnh Bổn Viện, nhưng có miệng chẳng lẽ lại không biết hỏi đường hay sao? Tuyệt Trần Thần Ni vội quát, sư huynh có lòng quan tâm đến ngươi, tại sao ngươi nặng lời với sư huynh như vậy? Đường Trần Anh lỡ lời, không ngờ sư muội lại bốc chát như thế, đang định nói thì Vô Tướng Thiền Sư can. Thôi, các ngươi không phải đấu khẩu với nhau nữa. Ta biết tấm lòng hiếu thảo của các ngươi, vậy chuẩn y cho cả hai cùng đi Kim Đỉnh xác minh là được. Đôi thiếu niên nam nữ nghe vậy thì quá mừng, vội quỳ xuống vái. Vô Tướng Thiền Sư phẩy ống tay áo phóng ra một luồng tiềm lực ngăn cản thế quỳ của họ, rồi mỉm cười nói. Đừng vội cao hứng, trong thời gian ta bế quan, muốn các ngươi luyện Nhật Nguyệt Song Luân và Thất Khổng Thần Địch. Sáu thần bảy lỗ, không biết kết quả thế đến đâu rồi. Hôm nay ta muốn kiểm chứng các ngươi trước rồi mới quyết định. Tuyệt Trần Thần Ni bỗng xen vào nói. Sư huynh, sao lại để cho anh Nhi và Vi Nhi cùng đi với nhau? Sư huynh quên rằng, lão Ni nhìn đôi nam nữ thiếu niên tựa hồ như đang nghi ngại điều gì đó, nhưng chợt dừng bặt. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi đang hớn hở nay nghe vậy đều bất giác nhìn lão Ni với vẻ ngạc nhiên. Vô tướng thiền sư thở dài nhẹ nhẹ nói, người ta vẫn bảo rằng, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, khi sự tình còn chưa rõ, cũng đừng đề phòng quá nghiêm. Nước lũ chưa dâng thì khỏi cần đắp đê, sư muội cứ yên tâm, huynh đã có chủ ý, nói xong, thân hình ông bất động, vẫn giữ tư thế ngồi mà người đã di chuyển nhẹ nhàng như bay ra ngoài cửa thất. Nhìn trời thấy vầng thái dương đã lên ột con sào, bèn ngoảnh lại nói. Thời gian gấp rút không nên để chậm, sư muội hãy mang hai hài tử đến ngay. Lời chưa dứt hai ống tay áo đã phất mạnh thân hình ông bay vọt lên đỉnh núi. Tuyệt Trần thần ni ứng thanh, phẩy tay ra hiệu cho hai đệ tử rồi cũng vọt ra khỏi thảo thất. Chân bà không chạm đất uốn lưng đảo thân lao vút lên theo sau vô tướng thiền sư. Đường Trần Anh và đường Tử Vi hiểu ý, vội vã ra khỏi thảo thất thì đã không thấy hình bóng nhị vị sư trưởng đâu nữa, nên nào dám chậm trễ, vội sánh vai nhau búng mình liên tiếp mấy lần thì cũng đã mau chóng lên tới đỉnh núi. Đường Trần Anh thông thuộc địa hình, dẫn đường Tử Vi vọt qua khóm trúc mà đáp xuống một khoảng trống có hàng cổ tùng bao quanh. Khá lắm, chưa đầy 3 năm mà khinh công của hai hài tử đã tiến bộ khá nhiều. Khen quá hóa kiêu, sư huynh hơi dễ dãi với chúng nó rồi đấy. Đôi nam nữ thiếu niên nghe tiếng vội ngẩng lên, thấy lão tăng và lão ni đã ngồi trên hai cây cổ tùng đối diện hai phía nam bắc. Đường Trần Anh và đường Tử Vi cúi mình thi lễ. Lão tăng nói trước, thời gian không nhiều, ta vốn muốn các ngươi diễn tập riêng, rồi sẽ giao đấu để kiểm chứng, nhưng thôi, các ngươi hãy giao đấu luôn. Có điều là phải thi triển toàn lực, không được nhân nhượng. Hãy thi thố hết tinh hoa tận thi chiêu số, càng mạnh càng tốt, càng xảo diệu càng hay, để ta kiểm chứng. Nhớ không được làm trái lời ta. Đoạn vén tay áo ra hiệu cho đôi nam nữ thiếu niên bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Trần Anh và đường Tử Vi biết nhị vị lão nhân gia ngồi trên hai cây cổ tùng là có dụng ý đề phòng có kẻ xem lén. Nên biết Nhật Nguyệt Song Luân và Thất Khổng Thần Địch là hai môn tuyệt kỹ mà vô tướng thiền sư và Tuyệt Trần Thần Ni luyện thành từ trước khi nhập môn, đã sử dụng hai binh khí độc môn ấy mà thành danh trong võ lâm. Chiêu số kỳ diệu huyền ảo, bao la muôn vẻ, không truyền ra ngoài phái Nga Mi. Buổi chiều trước ngày bế quan luyện công cách đây 3 năm, họ mới quyết định đem bí kíp Nhật Nguyệt Song Luân và Thất Khổng Thần Địch đã giữ kín hơn 40 năm truyền riêng cho ái đồ của mình. Họ chỉ truyền bí kíp chứ chưa giảng giải, để ái đồ tự nghiên cứu luyện tập hạn trong 3 năm phải thông thạo. Lần này là lần thứ nhất kiểm chứng, nên lão tăng và lão ni đặc biệt cẩn thận, vừa lo hai hài tử có thể ngộ thương, vừa đề phòng ngoại nhận xem lén, nên chia nhau ngồi trên hai cây cổ tùng như thế. Đôi nam nữ thiếu niên vâng lệnh tách ra đứng đối diện thi lễ với nhau cùng nói. Thỉnh, đường Trần Anh rút từ sau lưng ra đôi Nhật Nguyệt Song Luân, còn đường Tử Vi thì lấy Thất Khổng Thần Địch ra. Cả hai thứ binh khí đều sáng lòa mắt, vừa rút ra và di động, hàn khí đã lan tỏa lạnh ngắt. Đây là hai món bảo vật của võ lâm, luân chế bằng bạc trắng, địch đúc bằng kim loại màu tím. Tử kim kinh qua gia cố bát nhã thần công của Phật môn, nên đủ bền vững, không sơ bảo đao bảo kiếm. Thất Khổng Thần Địch dài 1.5 thước, đường kính 1 thước, có 7 lỗ nhỏ như hạt đậu. Toàn bộ cây địch một màu tím ngắt, bên tả đúc bằng kim trung trào, bên hữu đúc bằng thiết bố sam. Qua 13 lần tôi luyện, chuyên dùng để điểm 36 đại huyệt, 72 ma huyệt trên châu thân. Ngoài ra, nó có thể phát xuất 7 thứ thanh âm trừ tà, truy hồn đoạt mạng, lợi hại vô cùng. Nhật Nguyệt Song Luân hình dáng như hai vầng Nhật Nguyệt. Nhật Luân thuộc dương, Nguyệt Luân thuộc âm. Song luân tương kích có thể phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ, chấn động rất xa, âm ba. Sóng âm, đủ để đả thương địch thủ. Trên chiếc Nhật Luân có gắn 5 đôi kê chảo, cựa gà, chuyên dùng để móc câu, kéo, xoay, đoạt binh khí của đối phương. Trên Nguyệt Luân thì có 3 cặp chùy tiêm, mũi dùi, 7 phiến đao nhẫn, có thể chọc đâm, chặt chém tùy ý. Song luân có tác dụng như một thứ binh khí tổng hợp, chẳng phải tầm thường. Sau khi đôi bên đã rút binh khí ra, đường Trần Anh nói. Sư muội tiến chiếu, Tử Vi cũng không khách khí, đáp luôn, tiểu muội xin mạn phép, lời vừa dứt thân hình đã như phi yến xuyên lăng, hai tay cầm cây địch xuất chiếu. Thần tiễn xuyên dương, cây địch hợp với thân hình thành một đường thẳng lao nhanh tới trung bàn của đường Trần Anh. Tuyệt Trần Thần Ni gật đầu tán thưởng khi thấy ái đồ đúng là đang thi triển chiêu thứ nhất trong. Thần địch cửu phiên, đường Trần Anh thấy mũi địch phóng tới thì nghĩ rằng hãy né tránh rồi tái xuất chiêu cũng không muộn. Thế là hạ bàn bất động, chỉ ngã nửa người phía trên né tránh. Hỏng rồi, chàng không ngờ chiêu. Thần tiễn xuyên dương, rất kỳ ảo huyền diệu, vượt qua khỏi dự liệu của mọi người. Chỉ nghe Tử Vi nói, sư huynh cẩn thận, chân tả của nàng vừa chạm đất nửa người phía trên đã lật nghiêng, cây địch chuyển từ thế đâm sang thế quét với chiêu. Hoành thôi ngũ nhạc tiếng gió ù ù đã quét tới trước ngực đường Trần Anh. Chàng cả kinh, vì cự ly đã quá gần, không thể né tránh, chàng vội gập mình và nhảy lùi lại nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe, vút, một cái cây địch quét sát ngực nguy hiểm muôn phần. Bước lùi của chàng cũng có bài bản hẳn hoi, đó là Phụ lãng tùy phong, một thức né tránh thượng thừa trong phép khinh công. Đường Trần Anh tuy đã tránh hai đòn, nhưng thần địch cửu phiên, một khi đã thi triển thì đừng hòng dừng nghỉ. Chân chàng chưa ổn trụ thì Tử Vi đã lướt tới như bóng theo hình, cổ tay xoay một cái, cây địch đã đánh xéo tới lưng chàng theo chiêu. Thương Long xuất hải, chiêu này chưa tận đã liên tiếp thêm hai chiêu nữa là Xỉ Ngưu Vọng Nguyệt và Chỉ Lộ Kim Thằng, cả ba chiêu xuất thủ nhanh hết chỗ nói, thật khó biết chiêu nào trước chiêu nào sau. Đường Trần Anh toàn thân bị địch ảnh của ba chiêu này bao vây, trên nhắm vào huyệt đỉnh lương, dưới nhắm vào yếu huyệt, phụng vĩ, quả là mất mạng như chơi. Thật là chỉ sai một nước đã mất hết tiên cơ, thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều, Đường Trần Anh đành liều mạng vung hai tay nhân lúc chuyển thân mà thi triển chiêu thứ nhất của bàn cổ khai thiên luân pháp gọi là lưỡng nghi hỗn nguyên, hai chiếc âm dương luân trong tay lập tức hướng thượng hạ tả hữu đánh chữ thập tiếp đến chiêu. Dương thăng âm giáng, dương luân hướng lên, nguyệt luân hạ xuống. Hóa giải xong địch ảnh, chàng tức thời xử chiêu, tử tượng thần hồi, trả đòn nhanh như lằn chớp. Nhưng đồng thời cây địch của Đường Tử Vi đã loang loáng bùa vây chàng theo chiêu. Phong khởi vân thông, chàng nhanh, nàng còn nhanh hơn, song phương cùng xuất kỳ chiêu, cùng là công thế, một khi đụng nhau thì nguy hiểm hết chỗ nói. Vô tướng thiền sư và tuyệt trần thần ni ngồi trên cây bất giác cả kinh, định song song xuất thủ để hóa giải, bỗng nghe. Sư muội cẩn thận, sư huynh thận trọng, cơ hồ cả hai cùng lên tiếng nên khó phân được trước sau. Đường Trần Anh lật nhanh song luân và bước sang một bên. Tử Vi thì trầm mạnh cổ tay, đây cây địch vào khoảng trống để tán chiêu trong lúc nguy cấp. Thấy đôi đệ tử hóa hiểm thành an, võ lâm song tôn cùng niệm Phật hiểu. Thiện tai, A-di-đà Phật, các ngươi phải thận trọng. Lời hai vị sư trưởng chưa dứt, một luân một địch của hai đệ tử đã lại xuất chiêu. Vì vô tướng thiền sư đã dặn ngay từ đầu, nên đệ tử không dám có ý nhường nhịn nhau trong khi giao đấu kiểm chứng. Sau 10 chiêu, nhật nguyệt song luân của Đồng Trần Anh đã xoay tít, phong vũ chẳng thể lọt qua, gió rít ầm ầm như long ngâm hồ thiếu, uy thế kinh nhân. Còn thất khổng thần địch của Đường Tử Vi thì lồng lộng như long xà phiêu đằng, thiên biến vạn hóa kỳ diệu vô cùng. Cả hai đều xuất kỳ chiêu, cùng muốn chiếm tiên cơ tu sắc bình phân, trông đẹp mắt muôn phần. Bỗng vô tướng thiền sư nói, dừng phần 1 chuyển sang phần 2, Tử Vi phải thi triển tiếp, thần địch cửu phiên, còn Đường Trần Anh thì khai triển. Bàn cổ khai thiên luân pháp, nên biết, thần địch cửu phiên, gồm 81 chiêu trừ 9 tuyệt chiêu còn 72 chiêu chia thành 2 phần, mỗi phần 36 chiêu. Thời tuyệt trần thần ni còn bôn tẩu giang hồ, đừng nói 9 tuyệt chiêu chưa hề sử dụng đến, ngay cả 36 chiêu thuộc phần 2 cũng rất ít sử dụng, chỉ cần 36 chiêu đầu đã uy chấn giang hồ, danh dương võ lâm, chưa từng gặp đối thủ. Còn, bàn cổ khai thiên luân pháp. Có 99 chiêu trừ 9 tuyệt chiêu còn 90 chiêu chia làm 2 phần, mỗi phần 45 chiêu. Luân là thực luân, chiêu là kỳ chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất gia tu hành, vô thường thiền sư chỉ dùng 45 chiêu đầu đã lừng lẫy võ lâm, các đối thủ đã phải bái phục cam chịu hạ phong. 9 tuyệt chiêu cuối cùng chưa khi nào dùng đến, lại nói đôi nam nữ thiếu niên chuyển sang biểu diễn phần 2. Đường Trần Anh lập tức thi triển 3 kỳ chiêu. Long bàn hổ cứ, kim kê đầu linh, đại bàng triển xí, Đường Tử Vi liên tiếp chọc chọc cây địch thi triển liên tiếp 3 kỳ chiêu. Nữ xúc bô thiên, đan phụng triều dương, bạch xà thổ tín, luân chiêu tuyệt diệu, địch thức thần kỳ, công lực song phương lại tương đương, thật là kỳ phùng địch thủ tướng ngộ lương tài, chỉ e đấu đến 3 ngày 3 đêm cũng khó phân thắng bại cao thấp. Đôi bên mới thi triển được chừng một nửa số chiêu thức của phần 2 thì vô tướng thiền sư liền nói. Bây giờ đến lúc kiểm chứng 9 tuyệt chiêu cuối cùng, khi xuất chiêu và hóa giải phải nhanh chóng và liên tục không được gián đoạn. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi vâng dạ tách xa nhau một trượng, đứng đối diện nhau, nghỉ một chút rồi Tử Vi hai tay giơ cây địch thẳng đứng như cây nhang trước mặt nói. Thỉnh sư huynh tiến chiêu. Đường Trần Anh cũng không khách khí, đáp luôn. Sư muội lưu ý, lời vừa dứt đã xông tới, tay hữu cầm nhật luân xử chiêu. Luân tảo cửu thiên, tay tả cầm nguyệt luân xử chiêu. Uy chấn hà ngục, đồng thời thân hình thi triển thân pháp thượng thừa. Phi phụng diệu truyền, nhanh như lưu tinh, nhẹ như cánh bướm. Tử Vi nhìn Trần Anh vừa thi triển hai tuyệt chiêu đã thấy nhật ảnh nguyệt hình mù mịt loang loáng ầm ầm ù ù tràn đến, nên buột miệng thốt lên. Chấm, bàn cổ khai thiên luân pháp, quả nhiên phi phàm, nàng không dám chậm trễ, cổ tay xoay nhanh, cây thất khổng thần địch cuộn gió nghênh tiếp, chỉ thấy tử quang chớp chớp một dải cầu vồng xanh lưu động bảo hộ thân mình. Đây không phải tuyệt chiêu, mà là kỳ thức thượng thừa để hộ thân. Tiếp đó, cổ tay ngọc ngà lật lên lật xuống mau lẹ cây thất khổng thần địch thi triển hai tuyệt chiêu. Nghệ cung xạ nhật, hậu nghệ bắn cung mặt trời. Và, điểm thạch thành kim, trên thì nhắm tới vai hữu, dưới thì nhắm vào mạch huyệt ở đùi tả của Đường Trấn Anh, tránh thực kích hư, đã nhanh lại độc khinh linh xảo diệu vô cùng. Vô tướng thiền sư ngồi trên cây buông lời tán thưởng, khá lắm, phá chiêu được lắm, tuyệt trần thần ni nói, đừng khen vi nhi kẻo nó phồng mũi. Đoạn hai lão tăng ni cùng cười vui vẻ, lại nói Đường Trấn Anh thấy vi muội của mình xuất hai tuyệt chiêu quá lợi hại, không sớm không muộn một tích tắc, hoàn toàn đúng lúc tuyệt đối chuẩn xác lại hiểm độc thì bất giác thốt lên. Hào, chàng dùn lưng lắc vai, hai cán nhật nguyệt luân bắt chéo nhau theo chiêu. Xảo chế thiên môn, hóa giải địch chiêu tiếp đó lại thi triển tuyệt chiêu thứ ba. Ngọc liên hành không, xeo xéo công tới, Đường Tử Vi uốn mình, cổ tay thuận thế phát xuất hai tuyệt chiêu. Xảo nữ nhẫn châm, thợ giỏi sâu kim, và, linh xà cửu khúc hóa giải nhật nguyệt song luân, tiếp đó điểm tới năm huyền quan đại huyệt của Đường Trấn Anh là ấn đường, lư giáp tướng đài, kỳ môn, và đan điền. Chiêu thức vi diệu quỷ thần khiếp vía, vù vù vù, thần địch thiên biến vạn hóa chiếu chiếu chiếu, song luân ảo diệu thông huyền. Trong thoáng chốc đôi bên đã biểu diễn xong cả chín tuyệt chiêu của mình. Đôi trẻ dừng tay, chỉ nghe hai tiếng niệm Phật hiệu tiếp đến lời nói. Vi nhi, không biết ngươi đã luyện, chấn tà trừ ma thánh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của thất khổng thần địch tới đâu rồi, hãy cho ta và sư bá nghe thử, anh nhi, hãy tận lực tấu. Vô thượng bát nhã luân thanh, xem chân khí nội gia của ngươi đạt tới cảnh giới nào rồi. Đôi nam nữ thiếu niên đồng thanh đáp, tuân lệnh sư phụ. Tử Vi cô nương giơ ngang cây thần địch ngưng thần tụ khí tận trừ tạp niệm, đoạn đưa đầu cây địch lên môi, các ngón tay điểm nhẹ vào các lỗ địch. Đột nhiên địch âm phát xuất nhiều tia tử quang vọt lên mây rồi lại vòng xuống, lúc trước nhanh, lúc sau chậm, khi nhẹ khi nặng. Tiếng địch có lúc như bách điều cùng hót thánh thót ngân nga, khiến người nghe lâng lâng như đang cưỡi gió xuân, nhập vào tiên cảnh. Võ Lâm Song Tôn úp bàn tay lên ngực gật gật đầu im lặng. Đường Trấn Anh nghe tiếng địch thì nghĩ thầm, âm thanh thật mỹ diệu, chân lực thật thâm hậu. Bỗng u ba tiếng, rì rì rít như thu phong, rồi tiếng địch đột một nghe như tiếng xé vải thế dồn dập sầm sập như vạn mã bôn đằng, thiết kỵ tung hoành, làm cho cây tùng lớn lắc mạnh không thôi, lá tùng rơi rào rào, chấn động cả nhân tâm. Đường Trấn Anh bất giác kinh hãi tâm thần, công lực thâm hậu mà cũng cảm thấy rúng động xương cốt. Chàng không dám chậm trễ, liền giơ song luân nhật nguyệt đập mạnh vào nhau. Oang, một tiếng nổ chấn động thâm sơn, dư âm rền vang hồi lâu. Đường Trấn Anh đã dồn chân lực vận khí hành công dồn vào hai tay, đập song luân vào nhau liền ba cái, chỉ nghe từng đợt voi giống hổ gầm, núi rừng lắc lư, mặt đất chao đảo, cát chạy đá bay, lá rụng rào rào. Vô thượng bát nhã luân thanh, quả nhiên uy chấn võ lâm. Vô tướng thiền sư chắp hai bàn tay trước ngực, nhắm mắt niệm Phật hiệu, rồi nói. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, vạn vật sinh linh không biết bao nhiêu thứ đã bị tử thương bởi địch âm và luân thanh. Tội lỗi, tuyệt trần thần ni cũng biến sắc niệm Phật hiệu, rồi lên tiếng. Sinh linh ngộ nạn, Đức Phật từ bi, các ngươi mau quỳ xuống tạ tội với thiên địa. Lão Tăng và lão ni đã từ trên cây nhảy xuống, đôi nam nữ thiếu niên vội cùng quỳ xuống vai đất trời. Lão Tăng và lão ni mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng về kết quả luyện tập gần 3 năm qua của đôi trẻ. Thế là mỗi vị dẫn ái đồ của mình đến một gốc cây mà chỉ điểm những khiếm khuyết hoặc những điểm mà ái đồ chưa thấu hiểu qua cuộc kiểm chứng. Thần địch cửu phiên, và, bàn cổ khai thiên luân pháp, vừa qua, điều này chẳng khác gì. Họa Long điểm nhãn, Đường Trấn Anh và Đường Tử Vi được nghe chỉ điểm tường tận, lập tức lĩnh hội, thông hiểu hoàn toàn hai môn võ bí truyền của phái Nga Mi. Lúc này, trời đã ngã về chiều. Vô tướng thiền sư nhìn hai đệ tử mỉm cười hỏi, các ngươi đã thấy mệt chưa? Đường Trấn Anh và Đường Tử Vi tươi tỉnh lắc đầu, vô tướng thiền sư lại nói, các ngươi hãy trở về thảo thất chuẩn bị hành trang, cơm nước. Ăn xong chúng ta sẽ tiễn các ngươi đi luôn, lời chưa dứt lão tăng đã kéo áo tuyệt trần thần ni chạy xuống thạch động ở lưng chừng núi. Đường Trấn Anh cung tay mỉm cười với Tử Vi, vì muội đơn độc 3 năm mà khổ luyện, thất khổng thần địch tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, vừa rồi trong lúc biểu diễn, vì muội thi triển không sai một điểm, ngu huynh thật khó theo kịp. Tử Vi nhướng mày, cười rất hồn nhiên, đáp, muội không đến đây, huynh còn dám chế giễu muội nữa không? Nói đoạn, nàng phụng phịu quay mặt đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trấn Anh không lạ gì tính nết của sư muội, song lần này chàng sợ nàng giận dỗi thật sự, vội bước quành ra trước mặt nàng, rồi thi lễ nói. Ngô huynh nghĩ sao nói vậy, mong vi muội đừng để tâm. Đoạn vái dài một cái. Tử Vi thấy chàng thật tâm lo lắng, vội mỉm cười thỏa mãn nói. Ai thèm để tâm giận huynh, thôi, chúng ta mau về chuẩn bị. Thế là đôi nam nữ thiếu niên sánh vai nhau thi triển khinh công thân pháp mà trở xuống thảo thất. Bước vào thảo thất, Đường Trần Anh nhìn thi thể ba vị sư huynh hư không, hư minh, hư thanh, bất giác lại sụt sùi rớm lệ. Tử Vi vội an ủi chàng. Người chết chẳng thể phục sinh, huynh đừng khóc nữa. Ba vị sư huynh đằng nào cũng đã viên tịch. Chúng ta mau chuẩn bị khởi hành, ngày báo cừu chẳng còn bao xa. Đoạn nàng dục Đường Trần Anh chuẩn bị hành trang, còn nàng thì lo cơm nước. Một giờ sau, cơm nước đã xong. Vô tướng thiền sư và Tuyệt Trần thần ni cũng đã về tới. Bốn người cùng dùng bữa, nhưng Đường Trần Anh và Đường Tử Vi sắp từ biệt sư phụ nên khó nuốt trôi cơm, đũa cầm tay mà chẳng động. Vẻ tươi tỉnh hăng hái đã biến đâu mất, vô tướng thiền sư nhìn đôi trẻ, bất giác mỉm cười. Sao các ngươi cứ im như thóc vậy, hay là hối hận rồi? Nếu không muốn đi cũng được, Đường Trần Anh vội nói. Thưa không phải anh Nhi hối hận, chỉ vì anh Nhi và sư muội đi rồi thì không còn ai hầu hạ và lo cơm nước cho nhị vị lão nhân ra. Vì vậy đệ tử thật cảm thấy không được yên tâm. Tuyệt Trần thần ni hiền từ thở dài. Ngươi có lòng hiếu thảo như vậy là tốt. Song các ngươi cứ yên tâm mà đi. Vô tướng thiền sư lại cười. Hiện tại tuy còn ở thời kỳ bế quan, nhưng đã qua giai đoạn tu thần ngộ đạo hệ trọng nhất, khỏi cần người lo chuyện sinh hoạt. Việc cơm nước bất thất để tâm ta còn có. Ti sát đơn, đủ dùng trong 3 tháng. Đường Trần Anh hỏi, còn thi thể ba vị sư huynh. Vô tướng thiền sư xua tay. Trước hết cứ tạm để ở đây, ta và sư thúc đã có chủ ý, các ngươi hay yên tâm. Tuyệt Trần thần ni thấy Tử Vi không động chén đũa, cúi đầu chẳng ăn, trông vẻ mặt rất đáng thương, thì gắp thức ăn đưa lên miệng nàng, nói. Con nha đầu này còn chưa chịu ăn ao, thức ăn nguội lạnh cả rồi. Lão ni không nói còn hơn, nào ngờ vừa nói thế thì Tử Vi ngả ngay vào ngực lão ni mà khóc thổn thức. Nên biết Tử Vi mất phụ mẫu từ sớm, đang bơ vơ thì gặp lão ni, được lão ni trải bao vất vả dưỡng dục nên người. Cho nên nàng không hề có ấn tượng gì về phụ mẫu, còn đối với Tuyệt Trần thần ni tuy danh nghĩa là sư đồ, nhưng tình thâm hơn cả tình mẫu tử. Lão ni sủng ái nàng hết mực, chẳng nói nặng nàng một câu, nàng quen được chiều chuộng nên sinh ra kiêu ngạo hay vòi vĩnh, giận dỗi. Đến khi lão ni mang nàng đến Lư Sơn này, trước mặt vô tướng thiền sư, nàng phải cố chịu đựng, không dám bộc lộ tính nhõng nhẽo. Đối với sư huynh Đường Trần Anh, tuy mới gặp nhau ít ngày, nàng đã đem lòng yêu thương. Rồi không biết vì lẽ gì, nhị vị sư trưởng ra lệnh cho nàng phải ở một mình tại Tiểu Thúy Lâu. Nàng hoàn toàn không muốn như thế, nhưng trước mặt sư bá, nàng chẳng dám nhõng nhẽo với lão ni, chỉ đành ấm ức vâng lệnh. Gần 3 năm, nỗi ấm ức dồn nén trong lòng, chỉ chờ dịp bái kiến lão ni thì sẽ bùng ra, nào ngờ lại gặp biến cố này, nàng sắp phải biệt ly với lão ni, bảo làm sao một thiếu nữ ủy mị như nàng lại không biện dịn, lưu luyến. Chỉ thấy Tử Vi cô nương mặt ủ mày trao, nước mắt chan hòa, nép vào lòng lão ni mà sụt sùi thổn thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm dễ lây, Đường Trần Anh vốn đang biện dịn với lão tăng, nay nghe vi muội khóc tấm tức thì cũng bi thương chớp chớp mắt, nước mắt tự ứa ra, chảy dài trên má. Bỗng vô tướng thiền sư cười ha hả nói với lão ni. Thôi thôi vậy, hai tên hài tử này không nỡ bỏ chúng ta ở đây, vậy thì để huynh khai quan sớm một chút vậy. Đường Trần Anh nghe thế, vội lau nước mắt, Đường Tử Vi cũng tức thời ngừng khóc ngay. Tuyệt Trần thần ni nhân đó đỡ nàng ngồi thẳng dậy, rồi nói. Anh Nhi, sư muội của ngươi kém ngươi 1 tuổi, chưa hề tiếp xúc với nhân thế. Lần này đi Nga Mi Kim Đình, ta giao vi muội cho ngươi. Vô tướng thiền sư không nhịn được cười, nói, anh Nhi còn chưa già dặn bằng vi Nhi đâu. Tuy hắn từng theo huynh đi du lãm mấy lần, nhưng cũng chưa hề một mình thiệp hiểm giang hồ. Theo huynh nhận xét thì vi Nhi có tâm cơ hơn anh Nhi đó. Nửa ngày kiểm chứng hai đứa chúng nó xuất thủ quá chiêu, huynh thấy vi Nhi ứng biến linh hoạt hơn. Lão tăng ngừng một chút, nhìn Tử Vi lại bồi thêm một câu. Vi Nhi, sư huynh của ngươi lòng dạ nhân hậu, ứng biến không linh hoạt, ngươi hãy chiếu cố cho hắn cẩn thận đó. Tử Vi nghe vậy thì đỏ mặt hết cả ấm ức. Đường Trần Anh vội nói, sư phụ và sư thúc cứ yên tâm, sư muội cùng đi với anh Nhi nhất định sẽ chiếu cố cho sư muội, gặp chuyện gì tất cũng nghe lời sư muội. Vừa nói tới đó thì đã biết lỡ lời, vội vàng sửa lại. Gặp chuyện gì anh Nhi tất sẽ thương lượng với sư muội là được. Khuôn mặt tuấn tú của chàng đã đỏ bừng, chàng vừa nói hớ đã phải sửa lại, khiến Võ Lâm Song Tôn cười ha hả một hồi. Tử Vi cũng không nhịn được cười rung cả người, lườm chàng một cái, đoạn quay mặt đi, vẻ e lệ thẹn thùng. Ăn xong, đôi nam nữ thiếu niên lập tức khởi hành. Lão Tăng và lão Ni tiễn chân họ khoảng 100 bước đầy thân thiết, rồi vô tướng thiền sư dừng lại nói. Lần này nhập xuyên, đi đường thủy tiện hơn, các ngươi có thể đáp thuyền. Nếu theo đường bộ, phải ngày đi đêm nghỉ, ăn uống cẩn thận. Các ngươi nên nhớ, dục tốc bất đạt, đừng có vội vã, tốt nhất là thuê một chiếc thuyền mà ngược dòng. Trầm ngâm một lát, ông lại nghiêm nghị tiếp. Điều hệ trọng cuối cùng các ngươi phải nhớ kỹ, phàm gặp người nàng mang kim mai hạc trường. Một loại binh khí có cán ở đầu tẻ ra ba cái móc như chân hạc. Thì cố gắng tránh né, vạn bất đắc dĩ mới được liều mạng giao đấu. Nhớ đấy, Đoạn kéo Đường Trần Anh sang một bên, dúi vào tay chàng một tờ giấy gập tư, nói. Chờ, khi nào nhàn rỗi hãy mở ra xem. Đường Trần Anh không hiểu đó là cái gì, liền cất vào túi, rồi cùng sư phụ quay trở lại. Tuyệt Trần Thần Ni cũng đang căn dặn Đường Tử Vi điều gì đó, thấy hai người quay lại, bỗng ngừng bặt. Tuyệt Trần Thần Ni nói với đôi nam nữ thiếu niên, các ngươi đi chuyến này chỉ cần nắm được tình hình cụ thể, hoàn toàn không phải để giải nguy. Vậy cố đi sớm về sớm, đừng tính chuyện ở lại đó. Ngoài ra, hai ngươi đã nắm được tuyệt học bí truyền của phái Nga Mi chúng ta, hãy cố gắng càng ít để lộ võ học càng tốt, chớ kiêu ngạo khiến người đố kỵ. Đôi nam nữ thiếu niên vâng dạ, ngẩng lên đã không thấy nhị vị lão tăng lão ni đâu nữa. Họ nhìn lên đỉnh Hương Lô Phong, bất giác lưu luyến bâng khuâng. Bỗng có tiếng vô tướng thiền sư dùng phép thiên lý truyền âm vọng tới. Các ngươi nên nhân lúc trời chưa tối, hãy mau xuống núi, sao cứ đứng ngây ra đó, hay là hối hận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi trẻ nhìn trời thấy vầng dương đã sắp lặn Tử Vi vội kéo áo Trần Anh, nói. Đi thôi, kẻo trời tối mất. Hai bóng người đi vùn vụt xuống núi, trông như hai cánh chim, xuyên rừng vượt động tới vùng chân núi thì trời đã đầy sao, nhà nhà đã lên đèn. Từ Lư Sơn đến thành Tầm Dương ở phía nam ước chừng 50 dặm, Đường Trần Anh lo Tử Vi quá mệt muốn tìm một lữ điếm nghỉ lại, sớm mai sẽ lên đường. Nhưng Tử Vi muốn nhân lúc tối trời mà đi gấp đến phủ thành. Đường Trần Anh chưa kịp lên tiếng, nàng đã nói, tối nay nhất định phải đến Tầm Dương, huynh nên nhớ lời sư bá dặn muội chiếu cố đến huynh đó. Huynh phải nghe lời muội mới được, vị cô nương này vừa xuống núi đã muốn thực thi chủ ý của mình. Nàng nháy nháy mắt mỉm cười với chàng, rồi nhún chân một cái, người đã lao vút đi mấy trượng. Đường Trần Anh trông dáng dấp nàng uyển chuyển, lại được cái nháy mắt tinh nghịch khích lệ thì vô cùng cao hứng, lập tức lao vút theo. Với cước bộ khinh linh của họ chặng đường 50 dặm chẳng là bao. Không bao lâu, họ đã tới phía ngoài thành, vượt qua chiếc cầu treo, qua cửa nam vào trong thành. Chỉ thấy đường phố rộng thoáng, thương điếm san sát, đèn đốt sáng trưng, người đông như hội. Tầm Dương thành thật không hổ là một đầu mối giao thông thủy bộ. Đôi nam nữ thiếu niên đã bao năm ở chốn thâm sơn, hôm nay tới phủ thành náo nhiệt cái gì cũng thấy tân kỳ. Họ không tìm lữ điếm cứ mải mê xem hết chỗ này chỗ nọ, đến lúc đã mỏi cả chân tính tìm nơi nghỉ thì các lữ điếm lớn đã hết cả phòng trống. Các lữ điếm nhỏ còn vài phòng trống, nhưng Tử Vi cô nương tìm mãi vẫn chẳng ưa chỗ nào. Đường Trần Anh thấy đêm đã khuya mà cứ rùng rằng mãi, bèn nói. Chúng ta trú tạm một đêm, đâu cần cầu kỳ chọn lựa. Tử Vi lườm chàng, nói. Anh ca ca cứ yên tâm, vì muội muội sẽ chiếu cố đến ca ca thật chu đáo. Nào, hãy đi theo muội nhé. Nàng ra phố, sang bên kia đường, rồi nhắm hướng bắc mà đi như bay. Đường Trần Anh theo sau chưa hiểu ý của nàng như thế nào, song cũng không muốn làm cho nàng phật ý. Một hồi sau, hai người ra khỏi cửa bắc vượt qua chiếc cầu treo chừng độ 100 bước bỗng nghe có tiếng sóng vỗ ỉ ọp và bờ sông. Đường Trần Anh ngạc nhiên ngẩng nhìn thấy dòng Trường Giang chảy băng băng về phía đông, tuy trong đêm khuya nhưng thuyền bè qua lại khá nhộn nhịp, ven bờ sông có nhiều loại thuyền to nhỏ ghé đầu lên bờ, chiếc nào cũng treo đèn cao cao đằng mũi. Nhiều chiếc thuyền đã có khách ngồi sẵn. Đây là một bến sông, đủ nơi ăn nghỉ, trà dư tửu hậu, nhộn nhịp dị thường, có phong vị riêng độc đáo so với trong nội thành. Đường Trần Anh chợt hiểu ra, hỏi, có phải Vi muội định thuê thuyền chuẩn bị dạ hành? Tử Vi gật đầu, Đường Trần Anh vỗ tay cười. Vi muội quả là sáng ý hơn người. Tử Vi đáp, anh ca quá khen, không phải muội nghĩ ra được, mà là lần trước theo sư phụ đến Lư Sơn, muội cũng đã dạ hành như thế này. Hai người vừa nói vừa đến gần một khóm thuyền cho thuê, có chủ thuyền sớm nghênh đón, hỏi. Công tử cô nương, phải chăng muốn thuê thuyền? Đường Trần Anh bước lên trước, nói. Chúng ta cần một chiếc thuyền nhập xuyên ở Thượng Du, có hai khoang riêng biệt nhiều thủy thủ để chèo cho nhanh. Ta sẽ trả thêm tiền. Chủ thuyền vâng dạ, mời hai người ngồi chờ. Chừng nửa tuần trà, hai người được mời lên một chiếc thuyền hai khoang, cột buồm cao cao. Hôm nay thuận gió, buồm căng phồng. Thủy thủ có tổng cộng 6 người, ai nấy đều sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người hỏi, quý khách cần dùng những món gì đêm nay? Đường Trần Anh ngớ ra nhìn Tử Vi, nàng liền đáp. 4 đĩa thức nhắm, 1 hồ rượu ngon, hoa quả, 1 bếp lò đun nước, 1 bột đồ trà, còn cần gì thêm sẽ báo sau. Người kia bỏ đi, Đường Trấn Anh mỉm cười hỏi. Muội kêu nhiều món thế, đêm nay không định ngủ hay sao? Tử Vi nhướng mày đáp, trước và sau thất tịch là mấy đêm trời đầy sao, đi thuyền ngắm cảnh sông nước sẽ rất thú vị. Muội muốn đối ẩm suốt đêm với anh ca mà trò chuyện. Anh ca không thích thế sao? Đường Trần Anh thấy nàng cao hứng như vậy, vội đáp. Vì muội có nhã hứng như thế, huynh sẵn sàng trợ hứng. Mọi thứ đã xong, Tử Vi lệnh cho thuyền rời bến. Một lát sau thuyền lao nhanh về phía thượng du. Tuy chạy ngược dòng, nhưng thuận gió, mặt sông lại rộng, nên không cần tay chèo thuyền vẫn lướt rất nhanh. Hai người ngồi sánh vai nhau ở đằng mũi thuyền, đưa mắt nhìn tứ phía, dưới ánh trăng sao, lớp lớp sóng rồi, đỉnh sóng trắng bạc, hai bờ sông có nhiều đốm lửa đèn, ngư dân đối ca với nhau trên mặt nước. Đôi nam nữ thiếu niên chăm chú ngắm cảnh sông nước dưới ánh trăng sao. Bỗng gió thổi mạnh, sóng lớn bắn nước tung tóe vào mặt Tử Vi cô nương. Nàng giật mình, định thần lưu ý thuyền đã đi được mấy chục dặm. Nàng hích nhẹ vào vai Đường Trần Anh, nói, anh ca uống đi chứ. Thế là hai người ngồi xích vào gần cửa khoang. Tử Vi đặt hai chiếc chén lên bàn, Đường Trần Anh vội rót rượu, cả hai nâng chung rượu cụng vào nhau, mỉm cười uống cạn. Rượu đã cạn mấy chung, đôi nam nữ thiếu niên vô cùng cao hứng. Đường Trần Anh bất giác thò tay vào túi, lấy tờ giấy mà sư phụ đưa cho chàng trước khi đi. Vừa đưa ra, bỗng thấy bên ngoài đề mấy chữ, không để ngoại nhân đọc. Chàng không thể trái lời sư phụ, vội quay người sang một bên để Tử Vi cô nương khỏi nhìn thấy, mới mở tờ giấy gấp thư, chỉ có 4 dòng vắn tắt. Đối xử thuận hòa, lời lẽ chừng mực, tình là đồng môn, tránh dây oan nghiệt. Đường Trần Anh đọc xong thì sững sờ ngây người, nửa hiểu nửa chưa, lấy làm kỳ quái. Bèn vo tròn mảnh giấy, ném xuống dòng sông. Chàng quay người lại, thật vừa khéo Tử Vi cô nương cũng đang cầm một mảnh giấy như chàng, vẻ mặt thất thần. Chàng buột miệng hỏi, sao, muội cũng nhận một mảnh giấy à? Tử Vi nghe hỏi thì giật mình, vội vo tròn tờ giấy, cũng ném xuống sông nhưng chưa đáp nay, sắc diện ngưng trọng. Nguyên lúc họ xuống núi, Tuyệt Trần Thần Ni cũng trao cho nàng một mảnh giấy gấp tư. Vừa rồi thấy Trần Anh nổi hứng mở giấy ra coi, lại quay người đi xem lén một mình, nàng hồ nghi và chợt nhớ đến mảnh giấy của mình, bèn lấy ra coi. Nào ngờ thấy vỏn vẹn 4 câu. Y hệt như trong mảnh giấy của Đường Trần Anh thì nàng hiểu ngay đó là nói về nàng và Trần Anh, rằng quan hệ giữa nàng với chàng chỉ được ở mức tình sư huynh muội, không được phát triển thêm một bước. 4 câu vắn tắt ấy chẳng khác gì giới luật cho cả đời nàng, trong khi nàng vừa gặp Trần Anh lần đầu thì đã đem lòng hỉ ái, nguyện sẽ gá nghĩa trăm năm. Thử hỏi, làm sao sắc diện của nàng không ngưng trọng? Đường Trần Anh hoàn toàn chưa lĩnh hội được ngay như nàng. Đúng là tâm tư thiếu nữ sâu sắc hơn hẳn thiên niên, huống hồ chi, đối với vi muội, chàng chân thành ái mộ từ đáy lòng, hoàn toàn không tơ tưởng đến sắc dục nên chưa thể hiểu hết được ngay. Lúc này chàng thấy vi muội mặt ủ mày trao thì lo lắng, dịu dàng hỏi. Vi muội muội, muội sao vậy? Trong giấy viết những gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Vi làm sao có thể nói rõ với chàng, nhưng nếu không nói thì lại sợ chàng lo lắng, đành vội vã trở lại tươi tỉnh đáp. Có gì đâu, huynh cũng có mảnh giấy dặn dò ư, từ nay, huynh nói năng hành động đều phải thành thực với muội đấy nhé. Vừa đáp xong, nàng biết đã giấu đầu hở đuôi, liền đỏ bừng cả mặt vội đứng dậy đi vào trong khoang thuyền. Người nói vô tình, nhưng người nghe lại hữu ý, Đường Trần Anh chợt hiểu ngay. Thì ra trong giấy cũng viết y hệt như của mình, liền thở dài buồn bã. Tử Vi đã từ trong khoang bước ra, vai khoác thêm tấm áo choàng, tay cầm tấm áo choàng thứ hai của Đường Trần Anh. Chàng giơ tay đón, nhưng Tử Vi dịu dàng nói, để muội khoác lên cho huynh, kẻo gió thổi mạnh, huynh bị lạnh, khi trở về sư bá lại quở trách muội không săn sóc cho huynh cẩn thận. Đoạn nàng khoác áo lên người chàng, miệng cố cười thật tươi. Đường Trần Anh thấy nàng đã vui vẻ như cũ thì nỗi buồn bã trong lòng cũng tan biến. Thế là hai người lại tiếp tục vừa uống rượu vừa chuyện trò. Lúc này trăng lưỡi liềm đã ở trên đỉnh đầu, sương mù răng trắng mặt sông. Tử Vi rút từ trong ống tay áo ra một ống trúc màu xanh, nàng mở nút rút từ trong ống ra một gói nhỏ bọc lụa. Khi mở gói, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng tỏa lan ra ngoài. Đường Trần Anh hỏi, muội có thứ hương liệu gì mà thơm thế? Tử Vi mỉm cười, đây là bách hoa hương trà đó. Đoạn, nàng cho trà vào ấm rồi rót nước sôi. Lát sau, nàng rót trà ra chung, cầm hai tay đưa mời Đường Trần Anh. Đây là bách hoa hương trà do chính tay muội ướp, thỉnh huynh bình phẩm. Đường Trần Anh thốt lời đa tạ rồi cúi mình tiếp lấy, nhấp nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị đậm đà, thanh thoát khó tả, có hương nhài, liên tâm, đan quế, đinh hương, hơn cả trà long tỉnh, kỳ thương, thật khó xác định. Bèn nói, Ngô huynh bất tài, sư phụ mới đúng là người am tường. Trà đạo, Ngô huynh từng theo sư phụ, được thưởng thức không ít các loại trà thượng hảo hạng, nhưng huynh chả hiểu gì. Không rõ loại trà này vi muội ướp thế nào, mong vi muội mở rộng tầm mắt cho Ngô huynh. Tử Vi mỉm cười, đáp, có thực đặc biệt như huynh nói không đấy. Thực ra chuẩn bị loại trà này không khó, chỉ cần nhẫn nại. Trước hết, phải sấy búp trà cho khô, rồi trong một năm, mỗi tháng tìm một loài hoa mà ướp. Gọi bách hoa hương trà là vì lẽ đó. Đường Trần Anh tấm tắc, ai ngờ một chén trà mà lại chứa đựng ngần ấy công phu, quả là phải vô cùng nhẫn nại. Tử Vi nói, muội chuẩn bị nó để mời huynh thưởng thức vào đêm thất tịch, không ngờ lại xảy ra chuyện nọ, thật đáng tiếc. Câu nói sau cùng hoàn toàn bộc lộ nhi nữ tình trường. Đường Trần Anh vội nói, vì muội có lòng như thế, Ngô huynh thật áy náy. Sau một tuần trà, cả hai chẳng những không buồn ngủ, mà còn tỉnh táo, phấn chấn hơn trước. Lúc này dòng sông căng rộng, gió thổi căng buồm, thuyền tự trôi vùn vụt, đám thủy thủ dồn cả ở đằng đôi thuyền nghỉ ngơi. Không gian vắng lặng yên tĩnh, Đường Tử Vi nhìn tứ phía, không thấy một chiếc thuyền nào khác. Cảm hứng dâng lên, nàng rút cây địch ra cầm tay, mắt phượng long lanh, mỉm cười nói. Cảnh sông nước trăng sao đêm nay khó bề gặp lại, nhân lúc vắng vẻ yên tĩnh, muội thổi một khúc địch đệm cho huynh ca hát được chăng? Thần địch của vi muội thanh điệu tuyệt vời, Ngô huynh mà ca thì e không ăn ý, vậy muội cứ dạo trước một khúc đi đã. Tử Vi dịu dàng đáp, anh ca chớ quá khiêm nhường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn nàng đưa cây địch lên ngang môi mà thổi, âm thanh luyến láy bổng trầm, chính là khúc. Niệm nô kiều, luận chuyện nay chẳng bằng thuật chuyện xưa, Đường Trần Anh tức cảnh sinh tình, bèn mượn điệu. Xích Bích Hoài Cổ, của Tô Đông Pha mà ngâm. Đại Giang Đông Khứ, Lãng Đào Tận Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Vật Nhân Đạo Thị Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Loạn Thạch Băng Vân, Kính Đào Liệt Ngạn, Quyền Khởi Thiên Tuyết. Giang Sơn Như Họa, Nhất Thời Đa Thiếu Hào Kiệt. Giao Tưởng Công Cần Đương Nhiên, Tiểu Kiều Sơ Giá Liễu, Hùng Anh Phát, Vũ Phiến Luân Cân Đàm Thiếu Gian, Cưỡng Lỗ Khôi Phi Yến Diệt. Cố Quốc Thần Du, Đa Tình Ứng Thiếu Ngã, Tảo Sinh Hoa Phát. Nhân Sinh Như Mộng, Nhất Tôn Hoàn Loại Giang Nguyệt. Đại Giang Chảy Về Đông, Nhân Vật Phong Lưu Có Từ Thiên Cổ. Thành Lũy Phía Trời Tây, Người Người Nhắc Đến Chu Du Xích Bích Đời Tam Quốc. Đá Bay Xuyên Mây, Sóng Lớn Vỗ Bờ Tung Bọt Trắng. Giang Sơn Như Họa, Một Thời Chẳng Thiếu Bậc Anh Hùng. Nhớ Khi Công Cần Kết Duyên Với Tiểu Kiều, Anh Hoa Cả Hai Cùng Rực Rỡ, Tay Quạt Miệng Cười Bàn Việc Quân. Ngày Sau Hồn Bay Về Cố Quốc Khách Đa Tình Vui Đùa Cười Nói, Đời Người Như Mộng Một Bình Rượu Dưới Ánh Trăng. Tiếng địch đệm lời ca, nhạc và lời quấn quýt, đôi trẻ ca sướng thật vô cùng ăn ý, khúc. Niệm nô kiều, vừa dứt mặt sông trở lại trầm tịch, hai người gật gù nhìn nhau, tâm trạng bâng khuâng. Bỗng từ đâu đó, qua các lớp sóng vẳng tới một tiếng hú dài, rồi có tiếng người nói như ngâm. Đối ẩm tửu tại mũi thuyền, nhấp trà ngon, nhã hứng cao, tiếng địch lời ca ngọt ngào như mật, mà sao nghe phiền não lặng người, thần địch lộ rồi tông tích, song luân còn ở trong bao. Đường Trần Anh và Đường Tử Vi vừa nghe đều giật mình chột dạ. Kỳ quái thay, vừa rồi nào thấy bóng người. Cả hai vội đứng bật dậy, bước ra mép thuyền nhìn tứ phía. Bốn bề không có một ai. Bỗng nghe sau lưng có tiếng lịch kịch, họ cùng ngoảnh lại thốt lên một tiếng. Ôi, kinh ngạc, không biết từ lúc nào đã có một người đứng sau lưng họ. Một lão nhân tóc bạc phơ phơ xõa ai, râu dài tới ngực, lông mày dài thượt. Tóc lông mày và râu nối liền với nhau khó nhìn rõ diện mục. Bộ y phục cắm đầy lông chim sặc sỡ, trông thật kỳ quái. Lối trang phục không ra tăng đạo, cũng chẳng phải thương nhân. Quái lão ngồi ngay xuống, tay hữu cầm hồ rượu lên mà tu ừng ực, dáng điệu tự nhiên như không. Đôi trẻ định hỏi nhưng quái lão giơ tay tả xua lìa, giả ý bảo im lặng, tiếp đó lại chỉ sang bên tả hữu, ngụ ý bảo hai người hãy ngồi xuống đó. Thật là cuồng ngạo, đôi trẻ ngại lão kinh động gia đình chủ thuyền nên không nói gì, nhưng rất bất mãn trước thái độ cuồng ngạo của quái lão, bèn phân làm hai phía tả hữu mà tiến tới gần. Đường Tử Vi muốn đoạt lại bình rượu, bèn nhặt một chiếc đũa rồi xoay cổ tay điểm nhanh về phía bình rượu. Quái lão vẫn kề hồ rượu vào miệng không hề né tránh, tay tả chộp một chiếc đũa khác rồi hất ngược lên, trúng ngay vào chiếc đũa của Tử Vi. Tử Vi thầm kinh ngạc, đang định biến chiêu thì quái lão đã xoay đũa chọc tới trước ngực, chính là chiêu thứ nhất. Thần Tiễn Xuyên Dương, của, thần địch cửu phiên. Tử Vi thấy vậy càng kinh ngạc thêm, không dám nghĩ lâu, vội quét chiếc đũa một nửa vòng theo chiêu. Nghênh phong phá lãng, quái lão tiếp tục tu rượu, gật gật đầu, xoay bên tả một vòng công kích về phía Đường Trần Anh, chính là chiêu thứ nhất. Lưỡng nghi hỗn nguyên, của, bàn cổ khai thiên luân pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trần Anh vội cầm đôi đũa lên coi như nhật nguyệt song luân, thi triển chiêu. Dương Thăng ân giáng, Tử Vi thấy quái lão thông thạo cả địch lẫn luân thì nghĩ thầm rằng. Thần địch cửu phiên, và, bàn cổ khai thiên luân pháp, vốn là tuyệt học bí truyền của bổn môn, trừ sư bá, sư phụ, Đường Trấn Anh và nàng ra e rằng đương kim võ lâm không thể có người thứ năm biết được, không ngờ quái lão này cũng thông thạo. Còn đang suy nghĩ thì quái lão đã công kích nàng liên tiếp ba chiêu. Xỉ nghiêu vọng nguyệt, thương long xuất hải, và, chỉ lộ kim thằng, là các kỳ chiêu của thần địch. Nàng không dám chậm trễ, chiếc đũa trong tay vội gạt chọc hất thật chính xác. Quái lão lại chuyển sang công kích Đường Trấn Anh theo ba chiếu. Luân tảo cửu thiên, uy chấn hà ngục, tứ tượng thần hội công thế vô cùng uy mãnh. Nói thì dài, kỳ thực bốn chiếc đũa trong tay ba người di chuyển nhanh như những lằn chớp. Đường Trấn Anh thấy quái lão xuất chiêu liên tiếp công kích thì bất giác cả giận nghĩ thầm. Không biết lão quái này học lén được ở đâu các tuyệt chiêu sử dụng luân địch của phái Nga Mi ta. Hôm nay nếu không thu phục lão quái này thì há chẳng làm tổn hại đến uy danh của sư phụ ư, nghĩ vậy, sau khi hóa giải ba chiêu của quái lão, chàng không để cho lão thu chiêu, liền đề tụ chân khí từ đan điền truyền ra đôi đũa mà thi triển hai tuyệt chiêu. Đại bàng triển xí, và, ngọc liên hành không, là hai trong chín tuyệt chiêu bí truyền, quái lão đã tu hết rượu, đặt bình xuống, đánh lưỡi. Tắc tắc tắc cũng không rõ dùng thân pháp gì, hạ bàn bất động, nửa trên thân mình lắc lư vài cái đã dễ dàng né tránh hai tuyệt chiêu của Đường Trấn Anh. Đường Tử Vi đã đề tụ chân khí, cổ tay xoay lật mau lẹ công kích liền một hơi ba tuyệt chiêu của thần địch cửu phiên, chỉ nghe cây đũa xé gió, vút vút vút, quái lão vẫn ung dung như không, cây đũa trong tay tả vừa giơ nhẹ đã nghe ba tiếng. Tích tích tích, cánh tay hữu của nàng bỗng tê dại, buông rơi cây đũa. Đường Trấn Anh cùng giơ hai chiếc đũa chọc mạnh tới bụng quái lão theo chiếu. Bá Vương Thôi Sơn, kình lực đủ mạnh để đũa chúc chọc thùng sắt đá. Lần này quái lão không né tránh, mà giơ chiếc đũa quét ngang trước bụng. Tạch, một tiếng, Đường Trấn Anh bị lực gạt đẩy giạt sang hai bước. Đôi nam nữ thiếu niên tuy vẫn liên tục xuất chiêu, nhưng dần dần không còn có ý khinh địch như lúc đầu. Đồng thời họ ngầm quan sát chiêu số của quái lão, chẳng những thấy toàn là các tuyệt chiêu của bàn cổ khai thiên luân pháp. Và, thần địch cửu phiên, mà xem ra cách diễn xuất của quái lão có đôi chút khác biệt, những khác biệt ấy lại chính là những điểm mà họ chưa hiểu thấu được tinh hoa của luân, địch. Cả hai đều trầm tư càng muốn biết lai lịch của quái lão. Nếu bảo quái lão là bậc tiền bối đồng môn của phái Nga Mi thì không ổn, vì đương kim trưởng môn là vô tướng thiền sư kia mà. Nếu bảo lão là không có quan hệ gì với phái Nga Mi, thì làm sao quái lão lại nắm được tuyệt học bí truyền chính tông của phái Nga Mi? Về thân phận của một phái, lão ăn mặc kiểu này, hai người chưa hề nghe ân sư nói qua. Đôi nam nữ thiếu niên càng nghĩ càng lấy làm kỳ quái. Bụng nghĩ vậy nhưng tay tả ứng phó một cách ung dung tự tại. Tay hữu thì chốc chốc lại thò vào đĩa trái cây lấy đưa lên miệng mà ăn, một loáng đã sạch trơn cả đĩa. Đường Trấn Anh và Đường Tử Vi vừa giận vừa buồn cười, nhưng cũng không cách gì ngăn cản quái lão ăn mất các thứ của mình. Bỗng quái lão, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ một tiếng, chiếc đũa xoay một vòng điểm ngay vào đầu vai bên hữu của Tử Vi. Chiêu này quá mau lẹ, Tử Vi chưa hiểu là chiêu thức gì, không biết cách hóa giải, vội vã thoái lui thì đã chậm nửa bước, chỉ thấy vai bị tê đi. Đường Trấn Anh thấy nàng bị trúng đòn, liền xuất chiêu tương cứu, hai cây đũa điểm nhanh tới huyệt huyền mạch ở cổ tay bên tả của quái lão. Quái lão mặt hướng về phía Tử Vi, nhè răng cười, cổ tay xoay nhẹ hóa giải đôi đũa của Đường Trấn Anh, rồi chọc xéo lên, đầu đũa đã chạm tới sườn hữu của chàng, lão lại nhè răng ra cười. Quái lão rụt tay về, đôi nam nữ thiếu niên nhìn nhau, mặt đều lộ vẻ hổ thẹn. Hai người đang định tiếp tục xuất thủ, nhưng quái lão giơ tay hữu xua xua cây đũa trong tay tả đã phóng vút xuống sông. Cử động này quá ư thần tốc, hai người kinh ngạc không hẹn mà cùng nhìn xuống sông, chỉ nghe một tiếng quẫy mạnh, nước bắn tung tóe, rồi từ dưới sông có một bóng trắng bay vọt qua mũi thuyền. Cách chương